Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Trên đường trở về, Lam Hiên Vũ không tiếp tục trao đổi cùng Đỗ Hâm Vũ, chẳng qua là yên lặng minh tưởng tu luyện. Vừa mới hấp thu long lực khổng lồ, với hắn mà nói chỗ tốt là rõ ràng. Đây chính là long lực bảy màu, năng lượng long thần chân chính là thích hợp nhất cho hắn hấp thu. Đỗ Hâm Vũ một mực đem bọn hắn đưa đến chỗ ở Phong Long Thành, mới lái xe rồng rời đi. Trước khi đi đã lưu lại dãy số thông tin cho Lam Hiên Vũ, để Lam Hiên Vũ có chuyện gì tùy thời tìm hắn. Đưa tiễn Đỗ Hâm Vũ, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú trở lại trong phòng của mình. Đóng cửa phòng, Bạch Tú Tú thè lưỡi nói. Long tộc thật đúng là giàu nứt đố đổ vách nha. Còn mặc khủng long kỵ. Nàng vừa nói đến đây, liền thấy Lam Hiên Vũ làm cái thủ thế im lặng, vội vàng im miệng. Lam Hiên Vũ cẩn thận đem hai cái huy chương chính mình móc ra. Lại để cho Bạch Tú Tú đem huy chương của nàng cũng lấy ra. Lấy ba tấm huy chương cùng một chỗ đặt ở bàn lên. Tiếp theo, một mảnh ánh sáng nhu hòa theo chỗ mi tâm của hắn phát ra. Long lực lặng yên không một tiếng động đi theo ba tấm huy chương, hình thành một cái lồng ánh sáng nhu hòa. Sau khi nguồn sáng xuất hiện, hắn mới xem như nhẹ nhàng thở ra, hướng Bạch Tú Tú nói. Có khả năng tùy tiện nói chuyện rồi. Bạch Tú Tú hỏi. Ngăn cách cả rồi sao? Lam Hiên Vũ gật gật đầu nói. Vừa rồi trên đường trở về ta cùng Tiểu Bảo một mực đang câu thông với nhau. Mấy cái huy chương này phải chăng có thể dùng để giám thị? Tiểu Bảo cũng không chắc chắn, nhưng Tiểu Bảo có khả năng chế tạo ra huyễn cảnh. Coi như giảm bớt có năng lực giám thị. Huyễn cảnh của Tiểu Bảo cũng có thể làm cho đối phương chỉ có thể nhìn thấy thứ chúng ta muốn cho bọn hắn nhìn thấy. Bạch Tú Tú nói. Sẽ không bị vạch trần sao? Những tên kia nhưng là long kỵ sĩ đấy. Lam Hiên Vũ nói. Tiểu Bảo đối với cái này lòng tin 10 phần, sẽ không có vấn đề gì. Bản thân Tiểu Bảo là cường giả thần cấp, thậm chí đã từng là cường giả siêu thần. Cấp độ huyễn thuật của nó là cực cao. Những long kỵ sĩ siêu thần đó nhìn không ra ngụy trang của ta. Như vậy, cái huyễn cảnh này bọn hắn hẳn là cũng nhìn không thấu. Tiểu Bảo đi theo ta đã hấp thu không ít năng lượng. Hiện tại đã có khả năng độc lập tồn tại một quãng thời gian. Cho nên, thời điểm chúng ta đi tìm đồng bạn là có thể để nó chế tạo huyễn cảnh lưu lại. Dạng này liền sẽ không có vấn đề. Bạch Tú Tú nhẹ gật đầu, nói. Nhưng chúng ta muốn trở về vẫn tương đối phiền toái. Lam Hiên Vũ vuốt cằm nói. Đó là khẳng định. Nếu như bên trên huy chương có hệ thống định vị, chúng ta rời đi Thiên Long Tinh khả năng bị phát hiện liền sẽ tương đối lớn. Cho nên, chúng ta không thể tùy tiện rời đi. Coi như đi, cũng phải có một kế hoạch chu đáo chặt chẽ mới được. Trước không nói những thứ này, muội vừa rồi muốn nói cái gì? Bạch Tú Tú nói. Muội vừa rồi là muốn nói long tộc giàu nứt đố đổ vách. Huynh không có nghe mặc khủng long kỵ sĩ nói sao? Chúng ta tu luyện chỉ phải cần tích lũy nhiều hơn liền có thể tăng lên. Chỉ cần kéo dài hấp thu năng lượng sinh mệnh cùng long lực. Đây cũng chính là tại Thiên Long Tinh mới có thể có dạng phương thức tu luyện này. Lam Hiên Vũ mỉm cười nói. Muội quan tâm điểm cũng là không giống bình thường. Dựa theo La Lan nói, nếu như ta tại thời điểm đột phá đến thần cấp, cấp độ huyết mạch có thể lần nữa tiến hóa. Bảo trì loại tiềm năng hiện tại này, hẳn là sẽ theo long tộc đạt được càng nhiều duy trì. Không chỉ là trở thành long kỵ sĩ đơn giản như vậy. Thậm chí có khả năng thành tầng thứ cao hơn mà bọn họ đang kỳ vọng. Bạch Tú Tú gật gật đầu, nói. Vậy liền tốt nhất rồi. Nếu nói như vậy, nếu huynh trở thành long thần, chúng ta liền có khả năng không đánh mà thắng, giải quyết được vấn đề Thiên Long Tinh. Lam Hiên Vũ hơi gật đầu nói. Đây cũng là tình huống ta hy vọng nhất thấy. Càng là tiếp xúc cùng long tộc, ta càng có thể cảm nhận được long tộc thời kỳ thượng cổ mạnh mẽ đến cỡ nào. Đối với chút quyền lực này đối với long kỵ sĩ bọn hắn cũng không có ý nghĩa quá lớn. Bọn hắn càng hy vọng lấy được là vĩnh sinh, trường sinh bất tử. Mà cái điểm này, chỉ có ở tại thần giới mới có thể làm được. Nếu như ta có thể thành lập thần giới, để bọn hắn đều tiến vào thần giới. Như vậy, tinh hệ Long Mã ngày đó sẽ thế nào, tương lai Thiên Long Tinh sẽ thế nào? Đối với bọn hắn mà nói liền rất có ý nghĩa. Chúng ta liền có thể hòa bình giải quyết vấn đề ở giữa liên bang cùng tinh hệ Long Mã. Tú Tú nói, đây là trạng thái lý tưởng nhất. Bất quá, huynh muốn trở thành Long Thần, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Trước khi đột phá một cửa ải này, tiếp theo chúng ta liền bế quan chứ sao? Đồng bạn bên kia, chúng ta không cần quá quan tâm. Bên trên Thiên Long Tinh riêng là dư thừa năng lượng sinh mệnh liền đủ để mọi người tu luyện. Ta với huynh mà nói, việc cấp bách vẫn là tăng lên bản thân. Tuyệt đối không nên bởi vì trợ giúp mọi người mà bại lộ. Trận pháp truyền tống huynh cũng bố trí xong, có một số việc để muội đi làm là được rồi. Huynh cứ an tâm tu luyện, tận khả năng mà tăng lên chính mình. Lam Hiên Vũ chậm rãi nhẹ gật đầu. Thực lực của hắn đối với toàn thể hành động có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Một khi hắn được toàn bộ long tộc tán thành, theo long tộc đạt được chỗ tốt càng lớn. Như vậy, tương lai có thể trực tiếp đi cùng mấy chục tên cường giả siêu thần mà chiến đấu, thật sự là không quá sáng suốt. Liên bang đấu la cũng không có khả năng có được thực lực như vậy. Giải quyết vấn đề bằng hòa bình mới là biện pháp tốt nhất, cũng là Lam Hiên Vũ hy vọng thấy nhất. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến âm thanh Hoàng Nguyên Lãng. Hai vị hiền muội đều trở về rồi sao? Lam Hiên Vũ mỉm cười. Hắn cũng là tin tức linh thông. Ngay sau đó, hắn cất cao giọng nói. Hoàng huynh mời vào, chúng ta vừa mới trở về. Cửa mở, Hoàng Nguyên Lãng hứng thú bừng bừng từ bên ngoài đi vào. Hoàng gia thật vất vả thấy được hy vọng quật khởi. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú được Long Kỵ Sĩ gọi đi. Hắn cùng Hoàng Đạo Kỳ mới là nóng nảy nhất, rất lo lắng bọn hắn sẽ xảy ra chuyện. Hoàng Nguyên Lãng có chút không kịp chờ đợi hỏi. Thế nào? Các Long Kỵ Sĩ đại nhân tìm các ngươi là có chuyện gì? Lam Hiên Vũ có chút hơi khó nói. Hoàng huynh, việc quan hệ cơ mật, chỉ sợ không phải chúng ta có thể lộ ra. Nhưng ta có khả năng nói cho huynh là, không phải chuyện gì xấu. Chẳng qua là hỏi thăm một số chuyện mà thôi. Hoàng Nguyên Lãng chặn lại nói. Xin lỗi, là ta lỡ lời không nên hỏi. Đúng là không nên, ta thật đáng trách. Lam Hiên Vũ mỉm cười nói. Không có chuyện gì. Nếu chúng ta trở về, có phải là nên đi gặp tộc trưởng hay không? Không biết tộc trưởng hiện tại có thời gian hay không? Sau này mở ra sảnh long lực, ta khả năng liền phải tiếp tục bế quan tu luyện. Các Long Kỵ Sĩ đại nhân đều ký thác kỳ vọng đối với ta, ta cũng không dám buông lỏng. Không có vấn đề. Phụ thân đã nói qua, chỉ cần là ngươi có việc, tùy thời đều có thể liên hệ cha. Vậy chúng ta hiện tại đi luôn. Đi gặp Hoàng Đạo Kỳ kỳ thật chẳng qua là một lần gặp mặt tính là lễ phép. So sánh với Hoàng Nguyên Lãng, Hoàng Đạo Kỳ còn âm hiểm hơn nhiều. Hắn căn bản cũng không có hỏi thăm đám Long Kỵ Sĩ đi tìm bọn họ là vì cái gì. Nhưng Lam Hiên Vũ chủ động đem chuyện chính mình lấy được huy chương Thiên Long Hội nói cho hắn. Cũng lấy ra huy chương cho hắn xem. Thấy huy chương Thiên Long Hội, thái độ của Hoàng Đạo Kỳ đối với các nàng lần nữa phát sinh biến hóa. Trở nên càng thêm thân cận, càng là dùng thái độ hoàn toàn bình đẳng để đối mặt với các nàng. Trước khi đi, bọn hắn ước định cẩn thận ngày thứ hai liền cử hành nghi thức mở sảnh long lực. Bắt đầu dùng sảnh long lực chuyên môn cho Lam Hiên Vũ. Vượt qua nguy hiểm. Lần nữa trở lại chỗ ở, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú mới xem như an định lại. Lần này trở về cũng xem như có thu hoạch. Trên mặt Lam Hiên Vũ hiển hiện ra một tia mỉm cười thản nhiên. Chúng ta nói tới kế hoạch kế tiếp một chút. Đối với Long tộc mà nói, sảnh long lực tuyệt đối là nơi tu luyện tốt nhất. Mỗi một tòa thành chủ đều có sảnh long lực chính mình. Nhưng mỗi một tòa sảnh long lực tác dụng là không hoàn toàn giống nhau. Quyết định cường độ dẫn dắt long lực trong sảnh long lực, kỳ thật liền là nghi thức mở sảnh cùng với tài liệu xây dựng sảnh long lực. Sảnh long lực của Phong Long Thành, tuyệt đối là một cái sảnh long lực yếu nhất trong 16 đại thành chủ. Đúng là không có biện pháp. Ai bảo các triều đại thành viên trong gia tộc thực lực đều không mạnh. Tại thời điểm cử hành nghi thức mở sảnh, không thể dẫn dắt tới càng nhiều long lực. Ngoại trừ sảnh long lực của 16 đại thành chủ ra, chính là một chút sảnh long lực chuyên môn. Tất cả Long Kỵ Sĩ đều có được sảnh long lực riêng của chính mình. Mà ngoại trừ Long Kỵ Sĩ ra, còn có một cái tình huống ngoại lệ. Chính là các quán quân của Thăng Long Đại Tái. Chỉ bất quá, nếu như bọn hắn có sảnh long lực riêng của mình. Sau đó trong vòng 100 năm chưa có thể trở thành Long Kỵ Sĩ chân chính, sảnh long lực đó là phải bị thu hồi. Long Kỵ Sĩ nếu như mất mạng, sảnh long lực chuyên môn cũng bị thu hồi. Mặc dù huyết mạch Lam Hiên Vũ bây giờ còn chưa có được hoàn toàn tán thành. Còn cần chờ hắn đột phá đến thần cấp mới có thể thấy rõ. Nhưng trải qua Thiên Long Hội đặc phê, lần này vì hắn kiến tạo sảnh long lực chính là quy cách cao nhất. Quy cách cao nhất mang ý nghĩa là dạng sảnh long lực này có thể gánh chịu đầy đủ long lực khổng lồ. Nhưng có thể dẫn tới bao nhiêu long lực, liền phải xem nghi thức mở sảnh long lực. Xem chủ nhân tòa sảnh long lực này có thể làm tới trình độ nào. Lam Hiên Vũ đối mặt chính là tình huống như vậy. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hoàng Nguyên Lãng liền mang theo xe rồng tới đón các nàng. Sảnh long lực của Lam Hiên Vũ vẫn như cũ là tại bên trong phạm vi Phong Long Thành. Nhắc tới cũng trùng hợp, vì để cho Lam Hiên Vũ tu luyện càng không dễ dàng bị quấy rầy. Sảnh long lực của hắn được kiến tạo tại rìa Phong Long Thành. Đúng là gần chỗ trước đó bọn họ mua nhà cho mọi người Tam Thập Tam Thiên Dực tu luyện. Cách rất xa, bọn hắn liền thấy từng tòa kiến trúc đứng sừng sững ở chỗ đó. Nhìn từ ngoài, tòa sảnh long lực này là tương đối lớn. Cao vượt qua 50 mét, coi như là bản thể long tộc, cũng hoàn toàn có thể ở bên trong tự do hành động. Chủ thể sảnh long lực hiện lên dạng hình trụ, đường kính vượt qua 200 mét. Kiến trúc to lớn như vậy, tại khu vực này có thể nói là to nhất. Sảnh long lực theo vẻ ngoài nhìn là dùng tảng đá tu kiến mà thành. Nhưng vậy hiển nhiên không phải đá bình thường, mà là khoáng thạch kim loại. Nhiều loại khoáng thạch kim loại bị cắt thành hình dạng ghép lại mà thành. Bên ngoài còn có từng cái hình điêu khắc kim long màu vàng. Thiên Long Hội một mực tu kiến, Hoàng Đạo Kỳ cũng hỗ trợ rất nhiều. Đối với Lam cùng Tú Tú, Hoàng Đạo Kỳ là tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Tuyển dụng tự nhiên đều là tài liệu tốt nhất. nhưng trang trí đều là dùng kim long, rõ ràng hắn vẫn là đối với Lam càng coi trọng hơn. Trước cổng chính sảnh Long Lực, một con cự long lẳng lặng phủ phục ở nơi đó. Khi xe rồng Lam Hiên Vũ đến, con cự long này mới ngẩng đầu lên, sau đó cung kính cúi đầu. Chính là Nghiêm Trình mà Lam Hiên Vũ nhận làm nô bộc. Nghiêm Trình tại sau khi ký kết khế ước cùng Lam Hiên Vũ, đã thành trung vị long tộc. Về thực lực tổng hợp có bay vọt về chất. Đối với Lam Hiên Vũ là trung thành tuyệt đối. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú được Hoàng Nguyên Lãng dẫn dắt đi xuống xe rồng. Thấy Lam Hiên Vũ, con mắt Nghiêm Trình lập tức lóe sáng. Hắn tốc độ cao hướng về phía trước xê dịch mấy bước, cung kính nói. Nghiêm Trình bái kiến Long Chủ. Lam Hiên Vũ hướng Nghiêm Trình gật đầu. Khổ cực cho ngươi rồi. Nghiêm Trình có chút kích động nói. Chúc mừng Long Chủ khỏi hẳn. Lam Hiên Vũ khẽ cười, nói. Đi thôi, cùng chúng ta một chỗ đi vào đi. Nghiêm Trình không cách nào biến thành hình người. Nhưng sảnh Long Lực cũng đủ lớn, cho nên, Nghiêm Trình đi vào là không có vấn đề gì cả. Cửa lớn sảnh Long Lực cao tới 50 mét mở ra. Tại trước mặt kiến trúc to lớn như vậy, Lam Hiên Vũ bọn hắn ở hình dáng con người lộ ra nhỏ bé như vậy. Nghiêm Trình hưng phấn mà bước theo ở phía sau, đi đến bên trong sảnh Long Lực. Tiến vào sảnh Long Lực, Lam Hiên Vũ liền cảm nhận được bên trong rất hoa lệ. Hào quang nhàn nhạt theo mỗi một cái góc sảnh Long Lực sáng lên. Bên trong cũng không biết là dùng tài liệu gì tu kiến mà thành. Tòa sảnh Long Lực này so với sảnh Long Lực ban đầu ở Phong Long Thành là lớn hơn rất nhiều. Tất cả pháp trận sớm đã khắc họa xong. Theo vết khắc pháp trận đến xem, hẳn là đã khắc xong từ lâu. Lam Hiên Vũ đã nghe Hoàng Nguyên Lãng nói, sảnh Long Lực loại cấp bậc cao nhất này là từ Thiên Long Hội trực tiếp trưởng quản. Chủ nhân sau này không cách nào sử dụng lại, hoặc là không có tư cách tái sử dụng sảnh Long Lực này. Sau này Thiên Long Hội sẽ đem nó thu hồi, chờ đến đời chủ nhân tiếp theo xuất hiện, một lần nữa sửa chữa. Tất cả pháp trận bên trong sảnh Long Lực đều là đi qua sửa đổi cùng xác nhận. Cam đoan sẽ không có bất luận vấn đề gì. Dù sao, nếu quả như thật một lần nữa kiến tạo một tòa sảnh Long Lực, đối với đủ loại tài nguyên tiêu hao thật sự là quá lớn. Cũng không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Lam Hiên Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh chóp sảnh Long Lực. Lập tức thấy được một khối bảo thạch to lớn. Khối bảo thạch này lớn gấp 3 so với ở Phong Long Thành, lập lòe vầng sáng nhàn nhạt. Thế nhưng, đi qua sảnh Long Lực của Phong Long Thành, Lam Hiên Vũ có thể rõ ràng cảm giác được, trước mắt tòa sảnh Long Lực này có thiếu chút gì đó, tựa như mất đi linh hồn. Điều này rất đơn giản, bởi vì nơi này cũng không có Long Lực. Nghi thức cần làm có quan hệ tới mở sảnh, Hoàng Nguyên Lãng hôm qua đều đã nói qua cho Lam Hiên Vũ. Lúc này, một tiếng vang lên trong sảnh. Một đám người theo một cái sườn đại sảnh khác chậm rãi đi tới. Người không nhiều, chỉ có 9 người. Nhưng mỗi một người khí tức đều không kém. Người cầm đầu chính là tộc trưởng Hoàng Đạo Kỳ của Phong Long Thành. Trên người những người khác cũng đều tản ra rõ ràng khí tức long tộc, đều là thượng vị long tộc của Phong Long Thành. Trong đó liền bao gồm mấy đứa con của Hoàng Đạo Kỳ. Mặc dù Lam Hiên Vũ cũng không biết những thành thị khác có bao nhiêu thượng vị long tộc, nhưng rõ ràng sẽ không ít giống như ở Phong Long Thành. Nghi thức mở sảnh Long Lực là vô cùng trọng yếu. Không những thành chủ cùng tất cả thượng vị long tộc có thể biến thành hình người đều muốn đến đây. Còn sẽ có một tên long kỵ sĩ đến đây xem lễ cùng ghi chép. Hoàng Đạo Kỳ mỉm cười nói. Trước mắt cho người trong gia tộc cũng đã tới. Lam, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Hoàng Đạo Kỳ bỏ qua mấy tên con cái chính mình, đem mấy người khác vừa giới thiệu cho Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú. Tất cả đều là trưởng lão của Hoàng gia. Lam Hiên Vũ chào từng người, các trưởng lão ở trước mặt hắn cũng không có bất kỳ ý tứ kiêu ngạo gì. Vô luận là thân phận quán quân Thăng Long Đại Tái hay là thành viên Thiên Long Hội, đều để cho địa vị Lam Hiên Vũ bây giờ tương đương cao. Coi như là tộc trưởng Hoàng Đạo Kỳ, địa vị tại trong toàn bộ long tộc cũng không bằng hắn. Lại càng không cần phải nói mấy vị trưởng lão này. Lúc này Lam Hiên Vũ cảm thụ được mỗi đạo ma văn biến hóa chung quanh. Hắn chậm rãi đi đến chính giữa sảnh Long Lực yên tĩnh trở lại. Không có người quấy rầy hắn, được Hoàng Đạo Kỳ ra hiệu, tất cả mọi người duy trì an tĩnh. Nghi thức mở sảnh dĩ nhiên không sẽ lập tức bắt đầu, chính là nhân vật mấu chốt còn chưa tới đây. Nhân vật mấu chốt đến đây tham gia nghi thức mở sảnh Long Lực của Lam Hiên Vũ, tự nhiên là Mặc Khủng Long kỵ sĩ La Lan. Hắn chính là thủ hộ giả cho Phong Long Thành, không có ai thích hợp hơn so với hắn đến đây tham gia nghi thức. Những long kỵ khác sĩ cũng nguyện ý đến, nhờ vào đó để giao hảo cùng Lam Hiên Vũ. Nhưng trước khi Lam Hiên Vũ trở thành trụ cột vững vàng của long tộc, bọn hắn còn không đến mức lễ thấp hơn người. Đứng tại chính giữa sảnh Long Lực, cũng chính là ở giữa tất cả pháp trận, tâm của Lam Hiên Vũ rất nhanh liền bình tĩnh lại. Tinh thần lực của hắn chậm rãi kéo dài hướng phía ngoài. Yên lặng cảm thụ được mỗi một năng lượng ba động chung quanh pháp trận. Một loại cảm giác ngạc nhiên kỳ diệu hiện ở đáy lòng hắn. Dùng tinh thần lực hiện tại của hắn, thông qua cảm giác cảm thụ được rất nhiều đồ vật nhỏ xíu. Chút pháp trận này cùng hồn đạo pháp trận của hồn sư con người là không giống nhau. Nhưng cũng có nơi giống nhau, ví dụ như dẫn dắt năng lượng. Tác dụng pháp trận này tựa hồ cũng là dùng hấp dẫn là chính. Ngoại trừ hấp dẫn ra, pháp trận này còn có các loại công năng như chứa đựng, vững chắc, tập trung, loại bỏ. Hồn đạo pháp trận của hồn sư cũng có những công năng này. Chẳng qua là cả hai nhằm vào đối tượng không giống nhau mà thôi. Cảm nhận được pháp trận này khiến cho Lam Hiên Vũ ở phương diện này có một chút minh ngộ. Dần dần, cả người hắn đắm chìm trong cảm ngộ đối với pháp trận. Bên trong pháp trận này đều ẩn chứa thiên địa chi lý, ẩn chứa pháp tắc biến hóa. Là tâm huyết không biết bao nhiêu đời long tộc kết tinh ra. Dạng cảm ngộ pháp tắc này đối với Lam Hiên Vũ tu luyện là có trợ giúp vô cùng tốt. Tu vi càng cao, hắn đối với cảm ngộ pháp tắc liền càng sâu sắc. Tại trước khi thành thần, pháp tắc đối với người tu luyện mà nói chính là trật tự, chính là quy tắc. Mà một khi thành thần, người tu luyện liền phải cố gắng trở thành người chế định cùng tuân theo quy tắc kia. Cái này là nguyên nhân một khi thành thần liền là một bước lên trời. Lam Hiên Vũ yên lặng cảm thụ được tất cả biến hóa của những thứ này. Chính là vì tương lai sau khi thành thần, chế định quy tắc của mình tốt hơn. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở bên trên khuôn mặt của hắn. Ý thức tinh thần của hắn dần dần tiến vào bên trong một loại trạng thái huyền diệu. Hắn phát hiện tất cả pháp trận cuối cùng đều chỉ hướng khối bảo thạch trên đỉnh đầu. Điều này hoàn toàn ở trong dự liệu của hắn. Thế nhưng, thời điểm ý thức của hắn đi theo pháp trận đi tới khối bảo thạch to lớn kia, hắn trong nháy mắt liền đi vào một nơi khác. Đó là loại cảm giác không gian vô cùng mênh mông. Thời điểm ý thức của Lam Hiên Vũ đắm chìm đến bên trong khối bảo thạch kia, hắn cảm giác mình tựa hồ tiến vào trong vũ trụ, trước mặt tràn đầy đều là tinh quang. Chút tinh quang nhanh chóng vui mừng, mang cho hắn một loại cảm giác rộng rãi. Tinh quang không ngừng mà hướng bên trong tinh thần chi hải hắn mà xuyên vào, khiến cho hắn trong phút chốc tiếp thu rất nhiều thứ. Trước mắt không gian cuồn cuộn dần dần khiến tinh thần lực của hắn có loại cảm giác gánh chịu không được. Đúng lúc này, có một âm thanh vang lên tại trong đầu hắn. Hiện tại không thể cảm giác, trở về đi. Đá vũ trụ còn chưa phải lúc ngươi đi cảm thụ. Sau đó một luồng tinh thần đem toàn bộ tinh quang hỗn tạp xua tan, cưỡng ép đem ý thức của hắn kéo lại. Lúc hắn mở hai mắt ra, phát hiện những người khác ở đây đang hướng phía phương hướng của hắn khom mình hành lễ. Dĩ nhiên, cái hành lễ này cũng không phải là cho hắn, mà là mặc khủng long kỵ sĩ La Lan ở trước người hắn. Trên mặt La Lan mỉm cười nhìn hắn, nói, tu luyện không thể nóng nảy, càng phải bảo vệ chính mình. Tinh thần lực của chúng ta thậm chí so với thân thể càng trọng yếu hơn. Tinh thần bất diệt, chúng ta mới có thể vĩnh thế trường tồn. Cho nên, tuyệt đối không nên bởi vì tò mò quá độ mà phóng thích năng lượng tinh thần chính mình. Như thế rất có thể sẽ tạo thành tổn thất không cách nào vãn hồi cho ngươi. Lam Hiên Vũ tò mò hỏi. La Lan đại nhân, đá vũ trụ này là cái gì? Vừa rồi hắn xác thực cảm giác tinh thần lực của mình nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Chủ yếu là có quá nhiều năng lượng hỗn tạp thông qua tảng đá kia hướng hắn tụ đến. Nhưng muốn nói hoàn toàn không cách nào khống chế còn không đến mức, ít nhất hắn còn có thể cự tuyệt. La Lan nói, đá vũ trụ là một loại bảo thạch đặc thù chúng ta phát hiện. Nó có kết cấu rất đặc thù, có thể phóng to cảm giác của chúng ta. Ngươi cũng đã cầm huy chương Thiên Long hội rồi chứ? Bên trong huy chương Thiên Long hội chính là có đá vũ trụ sau khi tinh luyện. Đá vũ trụ có khả năng chứa đựng ý niệm tinh thần, dẫn dắt thần thức. Sau khi sảnh long lực xây xong, tác dụng trọng yếu nhất là dùng đá vũ trụ làm cầu nối. Thành lập liên hệ cùng long giới, đem long lực bên trong long giới dẫn dắt tới. Có thể dẫn dắt long lực như thế nào, cường độ long lực gì, liền muốn xem hiệu quả lần đầu dẫn dắt long lực. Dùng đá vũ trụ làm cầu nối, thông qua pháp trận bên trong sảnh long lực có thể đối với long lực tiến hành hấp dẫn cùng tích lũy. Khiến tộc nhân ở trong đó hấp thu tu luyện, dùng đề cao cảnh giới tộc nhân. Đơn giản là dùng đá vũ trụ đưa tinh thần ý niệm của ngươi phóng to. Có thể để ngươi cảm nhận được càng nhiều loại năng lượng. Nhưng cũng có thể làm loạn tinh thần của ngươi. Chờ sau khi tinh thần lực đến cảnh giới thần thức, ngươi cũng là có thể tiến hành nếm thử dạng cảm ngộ này. Nó có thể để ngươi cảm ngộ pháp tắc vũ trụ tốt hơn giúp ngươi tu luyện thần thức. Pháp trận trong sảnh chỉ cần không mở ra, đều có thể tiến hành cảm giác. Đây cũng là lực lượng long viên của chúng ta. Trở thành một trong pháp môn, điều kiện tiên quyết là thần thức cùng với ý chí kiên định. Cách đó không xa Hoàng Đạo Kỳ nghe La Lan giảng giải, cũng không khỏi có chút hổ thẹn. Coi như là Hoàng Đạo Kỳ cường giả thần cấp, cũng không cách nào mượn dùng đá vũ trụ tu luyện thần thức. Lam Hiên Vũ lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Thiên Long Tinh có nhiều cường giả siêu thần như vậy. Ngoại trừ long giới giúp bọn hắn tăng lên long lực ra, lại còn có đá vũ trụ giúp bọn hắn tăng lên thần thức bản thân. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, lúc này mới sáng tạo ra nhiều cường giả siêu thần như vậy. Hắn nhịn không được hỏi. La Lan đại nhân, đá vũ trụ này là từ đâu mà đến? Có rất nhiều đá vũ trụ sao? La Lan lắc đầu, nói. Nhiều cũng không nhiều. Đá vũ trụ đến từ sâu trong vũ trụ. Thời điểm chúng ta thăm dò vũ trụ, tại bên trong một cái tiểu bí cảnh của tinh hệ Long Mã chúng ta mà phát hiện ra. Chúng ta hoài nghi, chút đá vũ trụ này có thể là đã từng là thần giới lúc phá toái lưu lại. Hoặc là một chút tinh thần ý niệm thần vương đỉnh cấp sau khi phá toái hình thành. đá vũ trụ vô cùng chân quý. Ngươi không nên nhìn nơi này có một khối lớn như vậy. Trên thực tế, chúng ta đạt được tất cả đá vũ trụ cộng lại, cũng chính là lớn gấp trăm lần khối này mà thôi. Mà lại loại đá này là không thể phỏng chế. Chúng ta không còn có tại nơi khác tìm tới qua. Bởi vậy, ngươi nhất định phải trân quý nó, không được đem hắn phá hư, hiểu chưa? Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu. Hiểu rõ. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ giữ gìn. Tinh thần ý niệm cường giả cấp thần vương lưu lại sao? Thuyết pháp này cũng là có chút kỳ lạ. Bất quá, tầm bảo thú cũng không nhận ra đá vũ trụ này. Đối với tất cả thiên tài địa bảo nhận biết mà nói, đây không phải là tình huống hiếm thấy. Dù như thế nào, loại đá này tuyệt đối là đồ tốt. La Lan nói. Chuẩn bị bắt đầu đi. Ta giúp ngươi đem đá vũ trụ kết nối cùng long giới, nhưng có thể dẫn dắt tới cường độ long lực như thế nào, liền phải xem chính ngươi. Điểm này, không có bất kỳ tộc nhân nào có thể trợ giúp ngươi. Bởi vì chính ngươi dẫn dắt tới long lực mới là thích hợp nhất để ngươi hấp thu. Vâng. Lam Hiên Vũ cung kính đáp. Hắn dĩ nhiên biết cái nghi thức mở sảnh này đối với tầm quan trọng của mình. Long kỵ sĩ sở dĩ đến đây, chính là làm công việc kết nối sảnh long lực cùng long giới. Mà sau khi kết nối có thể đi đến hiệu quả như thế nào, liền phải xem bản thân hắn. La Lan phất phất tay, thành viên long tộc khác ở đây lập tức thối lui đến nơi xa. Lúc này kích động nhất ngược lại không phải những thượng vị long tộc đó, mà là thân là trung vị long tộc Nghiêm Trình. Dùng thân phận cùng tầng cấp của Nghiêm Trình, vốn là không có tư cách biết dạng tràng diện này. Sảnh long lực cơ đấy. Đó là nơi trung vị long tộc cùng hạ vị long tộc nghĩ cũng không dám nghĩ. Trung vị long tộc cùng hạ vị long tộc có thể tiến vào sảnh long lực hấp thu long lực, vậy cũng là thành chủ mở lòng từ bi. Mà đối với từng tòa sảnh long lực mà nói, lúc nghi thức mở sảnh xuất hiện long lực là thuần túy nhất, sẽ mang đến rất nhiều chỗ tốt. Nghiêm Trình là được Lam Hiên Vũ trực tiếp gọi đến. Mà tòa sảnh long lực này có thể nói là tài sản riêng của Lam Hiên Vũ. Cho nên, coi như là long kỵ sĩ cũng sẽ không phản đối. Nghiêm Trình sao có thể không xúc động đây? Cửa lớn sảnh long lực chậm rãi khép kín, bên trong trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả tầm mắt mọi người đều tập trung ở trên người Lam Hiên Vũ cùng mặc khủng long kỵ sĩ La Lan ở chính giữa sảnh long lực. Đều đang lặng lặng chờ đợi thời khắc trọng yếu tiến đến. Vẻ mặt La Lan cũng theo đó trở nên nghiêm túc lên. Hắn vung tay lên, chung quanh lập tức có tiếng gió gào thét vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của hắn liền chậm rãi tung bay lơ lửng. Vầng sáng màu xanh biếc theo trong cơ thể hắn tiến vào phát ra. Long lực vô cùng nồng đậm dùng thân thể của hắn làm trung tâm phóng thích hướng ra phía ngoài. Thời điểm long lực xuất hiện, bên trong toàn bộ sảnh long lực, tất cả chỗ có ma văn đều phát sáng lên, tựa hồ là đang hấp thu chút long lực này. Lam Hiên Vũ có thể cảm giác được, thời điểm mặc khủng long kỵ sĩ La Lan bắt đầu phóng thích long lực. Toàn bộ sảnh long lực tựa như là linh hồn người chết sống lại. Sau một khắc, từng mảnh vầng sáng dâng trào mà lên, tuôn về hướng đá vũ trụ to lớn trên đỉnh chóp. Đá vũ trụ lập tức trở nên sáng ngời. Mà tại lúc này, Lam Hiên Vũ càng có thể sâu sắc cảm thụ được long lực biến hóa trên người La Lan. Màu xanh lá đại biểu là thuộc tính sinh mệnh. Trong nháy mắt Lam Hiên Vũ liền có phán đoán. Bên trên thân thể La Lan phát ra khí tức long lực, tuyệt đối không phải thuộc tính sinh mệnh, mà là tương phản cùng thuộc tính sinh mệnh. Kịch độc sao? Thuộc tính của hắn lại là kịch độc sao? Lam Hiên Vũ trợn to mắt nhìn mặc khủng long kỵ sĩ. Long lực màu xanh lá trên người La Lan ẩn chứa một loại kịch độc làm linh hồn người đều run sợ. Dĩ nhiên, lúc này kịch độc kia sẽ không phóng thích. Trên người hắn thả ra chẳng qua là long lực thuần túy nhất. Nhưng Lam Hiên Vũ còn có thể cảm nhận được, trong cơ thể La Lan long lực ẩn chứa kịch độc là khủng bố như thế. Không nghĩ tới, hắn lại là một vị độc long. Độc long tại trong long tộc cũng là hết sức hiếm thấy. Chẳng qua là không biết thực lực chân chính cùng phương thức chiến đấu của hắn sẽ là cái dạng gì. Đúng lúc này, âm thanh La Lan truyền đến. Tập trung tinh thần. Trong lòng Lam Hiên Vũ vội vàng bỏ đi tạp niệm, tập trung tinh thần đi cảm thụ long lực gợn sóng chung quanh. Trên đỉnh đầu hắn, đá vũ trụ trở nên càng ngày càng sáng. Hào quang sáng tỏ đem trọn bên trong sảnh long lực chiếu sáng rõ ràng rành mạch. Ở đây cường giả long tộc khác đều đã khoanh chân ngồi xuống. Trên người mặc khủng long kỵ sĩ đại nhân tán phát ra long lực, đối với bọn hắn mà nói cũng là có nhiều chỗ tốt. Vì cái gì thượng vị long tộc đều tới tham gia nghi thức mở sảnh? Bọn hắn cũng không phải tới chúc mừng Lam Hiên Vũ, mà là hy vọng nghi thức mở sảnh này làm đá vũ trụ trở nên càng sáng hơn. Có tác dụng giúp chính mình tăng lên, thậm chí để cho mình có cảm giác minh ngộ. Thời điểm này đột nhiên trên người La Lan hào quang sáng lên. Đá vũ trụ cũng trở nên sáng ngời. Lam Hiên Vũ cảm giác toàn bộ sảnh long lực lắc lư một chút. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ năng lượng khổng lồ thoát ly khỏi đá vũ trụ bắn ra, không biết phóng tới phương nào. Nương theo lấy năng lượng bốc lên tiến vào, Lam Hiên Vũ rõ ràng cảm giác được. Năng lượng bên trong đá vũ trụ mạnh lên, một cỗ thể năng lượng tiến vào sau đó phát ra. Dẫn dắt đến một cái phương hướng mà đi. Đó là thần thức của La Lan, mà lại thần thức của hắn được đá vũ trụ phóng đại. Tác dụng đá vũ trụ này đối với cảm ngộ của Lam Hiên Vũ là có trợ giúp cực lớn. Thông qua đá vũ trụ để phóng to thần thức, nếu như có thể lại thông thần thức đi cảm ngộ pháp tắc biến hóa giữa đất trời. Như vậy đối với thần thức tăng lên tự nhiên rất tốt. Bảo thạch kia tự như một cỗ máy khuếch đại thần thức. Trong nháy mắt, sảnh long lực lần nữa lắc lư một cái. Tại bên trong cảm giác Lam Hiên Vũ, đá vũ trụ tựa hồ biến mất. Đỉnh chóp sảnh long lực biến thành một cái lỗ thủng to lớn. Thông qua cái lỗ thủng kia, hắn phảng phất thấy thế giới khác. Cảm nhận được khí thức đến từ một thế giới khác. Âm thanh la lan vang lên lần nữa. Câu thông thiên địa, dẫn dắt long lực. Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi, quang mang trong mắt sáng rực. Khí thức trên người tùy theo biến hóa. Vầng sáng bảy màu nhàn nhạt từ trên người hắn tiến vào thả ra, từng khối lân phiến bảy màu hiển hiện. Cùng lúc đó, thân thể của hắn giãn ra, cấp tốc biến lớn. Trong nháy mắt hắn liền thi triển ra võ hồn chân thân chính mình. Toàn thân hắn bao trùm lấy lân phiến bảy màu hoa mỹ, khí tức nhu hòa tản ra. Nhưng huyết dịch đã bắt đầu sôi trào bùng cháy nóng bỏng, hàng loạt long khí hướng ra phía ngoài dâng trào lên. Lam Hiên Vũ biết, bây giờ không phải là thời điểm tiết kiệm. Muốn dẫn tới long lực to lớn hơn lại càng thêm thuần túy hơn, liền phải xem long giới hô ứng như thế nào đối với mình. Mà lại, đây cũng là long lực tốt nhất lúc này của hắn. Hắn thậm chí có chút cảm ơn thủ tọa Thiên Long. Nếu như không phải hôm qua đi một chuyến Thăng Long Đài, ở nơi đó hấp thu đủ nhiều năng lượng long thần, hắn hiện tại thật đúng là không cố kỵ gì phóng thích khí tức bản thân như thế. Nương theo lấy hắn phóng thích ra năng lượng, toàn bộ sảnh long lực lại bắt đầu xuất hiện biến hóa. Lúc trước lắc lư rõ ràng giảm bớt, tất cả pháp trận cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. La Lan phiêu nhiên rơi vào trong góc bên cạnh. Lối đi ở giữa sảnh long lực cùng long giới đã mở ra. Tiếp theo có thể làm tới trình độ nào liền phải xem Lam Hiên Vũ chính mình. Không phải hắn không muốn vì Lam Hiên Vũ dẫn tới long lực, mà là tự hắn dẫn tới long lực sẽ thích hợp với hắn tu luyện hơn. Mà lại đối với Lam Hiên Vũ mà nói, nếu quá khổng lồ, một cái không tốt, thành viên long tộc ở đây là sẽ xuất hiện thương vong. Bình thường có thể mở sảnh đều là cường giả thần cấp. Cũng chỉ có quán quân Thăng Long Đại Tái mới có cơ hội tại trước khi đi đến thần cấp mà được mở sảnh. Nhưng tuyệt đại đa số cường giả long tộc, dù cho lấy được quán quân Thăng Long Đại Tái, đều sẽ trước tiên lựa chọn đột phá đến thần cấp, sau đó lại mở sảnh. Nếu là Tề Thiên Long thu hoạch được quán quân liền nhất định sẽ chọn lựa như vậy. Nhưng tình huống Lam Hiên Vũ hết sức đặc thù. Tại nhóm long kỵ sĩ xem ra, huyết mạch hắn phát sinh tiến hóa. Sau khi tiến hóa huyết mạch, thời điểm dẫn dắt long lực sẽ xuất hiện tình huống như thế nào, cũng là nhóm long kỵ sĩ hy vọng hiểu được. Cho nên mới có nghi thức mở sảnh trước mắt này. Đối với nhóm long kỵ sĩ mà nói, nếu như Lam Hiên Vũ lần này dẫn dắt hiệu quả không tốt, thậm chí là tương lai không triển vọng, có thể sẽ đem tòa sảnh long lực này thu hồi. Mà đối với Lam Hiên Vũ mà nói, cái này là lần cơ hội hiếm có. Muốn trở thành hy vọng tương lai của long tộc, người nối nghiệp lãnh tụ long tộc trong tương lai. Đó cũng không phải là thông qua một lần khảo nghiệm liền có thể làm được. Hắn hiện tại, nhiều lắm là xem như đối tượng được khảo sát mà thôi. Việc này thậm chí so với tuyển chọn sử lai khắc thất quái càng thêm nghiêm ngặt. Lam Hiên Vũ lúc này đã hoàn toàn loại bỏ tất cả tạp niệm trong nội tâm. Tất cả tinh thần ý niệm đều tập trung ở bên trên cảm giác đối với long giới. Bản thân huyết mạch chi lực không giữ lại chút nào hướng bên ngoài phóng thích ra. Vầng sáng bảy màu kéo dài lan tràn. Theo dưới người hắn một mực lan tràn đến trong vách tường xa xa. Vầng sáng bảy màu dần dần trở nên nồng đậm, tỏa ra toàn bộ sảnh long lực. Tất cả long tộc ở bên trong sảnh long lực đều có thể cảm nhận được rõ ràng long lực bảy màu khiến thân thể bọn họ biến hóa. Mặc khủng long kỵ sĩ La Lan mang tới long lực là vô cùng mênh mông, bọn hắn đều có thể nhanh chóng hấp thu. Trên người Lam Hiên Vũ phóng thích ra loại long lực bảy màu này, mang tới cho bọn hắn biến hóa lại là từ trong ra ngoài. Bọn hắn đều kinh ngạc phát hiện, huyết mạch chính mình tựa như là thức tỉnh, tràn đầy sùng kính đối với long lực bảy màu kia. Đồng thời huyết mạch cũng đang được dẫn đạo có một chút biến hóa. Loại biến hóa từ trong ra ngoài này lại để bọn hắn có loại một cảm giác tiến hóa. Mặc dù rất chậm, lại là tồn tại chân thật. Đó là đang tiến hóa tiềm năng. Mà lại, bên trong thành viên long tộc ở đây, tu vi càng thấp cảm thụ liền càng rõ ràng. Ví dụ như Nghiêm Trình, lúc này toàn bộ thân thể đã nằm dạp trên mặt đất, run rẩy kịch liệt. Trên người hắn vầng sáng bảy màu lập lòe. Bởi vì xúc động, trên người Nghiêm Trình long lực gợn sóng đều trở nên có chút không ổn định. Nghiêm Trình tu vi thấp nhất. Sau khi cảm nhận được năng lượng long thần, huyết mạch long tộc bản thân liền được đầy đủ kích phát. Hạ vị long tộc, trung vị long tộc, thượng vị long tộc khác biệt lớn nhất ngay tại chỗ độ tinh khiết của huyết mạch long tộc. Nghiêm Trình mới vừa từ hạ vị long tộc tiến hóa thành trung vị long tộc. Luận về độ tinh khiết huyết mạch long tộc, ở đây các long tộc khác đều cao hơn Nghiêm Trình nhiều. Nhưng giờ khắc này, Nghiêm Trình có thể vô cùng rõ ràng cảm thụ đến huyết mạch chính mình đang biến hóa. Đó là một loại cảm giác huyết mạch biến thành tinh khiết cùng thuế biến. Tại dưới tác dụng của long lực bảy màu, Nghiêm Trình đang thoát thai hoán cốt. nếu như ban đầu Nghiêm Trình sẽ có không phản ứng lớn như vậy. Nhưng mấu chốt là, Nghiêm Trình đã cùng Lam Hiên Vũ ký kết khế ước chủ tớ. Tương đương với hắn là tôi tớ của Lam Hiên Vũ. Thời điểm Nghiêm Trình lần trước đột phá, cũng là nhận lấy chỗ tốt khi ký kết cùng Lam Hiên Vũ. Lúc này Nghiêm Trình lại hấp thu long lực bảy màu, lại như nước chảy thành sông. Tựa như là thân thể Lam Hiên Vũ hướng phía ngoài kéo dài. Thân thể có rất nhiều cặn bã, lực lượng bản thân một cách tự nhiên sẽ đi thanh tẩy thân thể chính mình, mà không phải gạt bỏ. Nó dù sao cũng là một bộ phận bản thân. Thời điểm này kế ước chủ tớ mang cho Nghiêm Trình chỗ tốt lớn nhất. Khi hắn nhận được khí tức, huyết mạch bị dẫn động, trình độ vượt xa tất cả cường giả long tộc ở đây, bao gồm Bạch Tú ở bên trong. La Lan tự nhiên cũng cảm nhận được biến hóa trên người Nghiêm Trình. Hắn rất kinh ngạc, đồng thời thậm chí còn có chút ao ước. Hắn có tu vi siêu thần, hắn tự nhiên không có khả năng theo từ bên trong long lực bảy màu mỏng manh thu hoạch được chỗ tốt gì. Nếu như Lam có cùng hắn là có cấp độ tu vi ngang nhau. Như vậy, dạng long lực này đối với hắn liền cũng có trợ giúp. Vầng sáng bảy màu không ngừng từ trên người Lam Hiên Vũ phát ra. Kỳ thật đó cũng không phải là chính hắn chủ động thả ra phía ngoài. Mà là được pháp trận dẫn dắt, khí tức huyết mạch bản thân hắn tan vào bên trong toàn bộ pháp trận. Bởi vậy liền có thể nhìn ra tầm quan trọng của nghi thức mở sảnh. Thời điểm mở sảnh của một tòa sảnh long lực cũng là thời điểm xác nhận chủ nhân. Mặc dù tại sau khi mở sảnh, cường giả long tộc khác cũng có thể sử dụng sảnh long lực, nhưng dẫn dắt đến long lực nhất định là thích hợp nhất cho chủ nhân tu luyện, cũng là tu vi của hắn có khả năng tiếp nhận. Lúc này, pháp trận lần thứ nhất dẫn dắt liền dùng khí tức huyết mạch của Lam Hiên Vũ làm cơ sở. Pháp trận tự nhiên đã hấp thu hàng loạt khí tức huyết mạch bản thân hắn. Ý thức Lam Hiên Vũ trở nên càng ngày càng rõ ràng. Tại bên trong cảm giác của hắn, kia một chỗ khác ở bên trên lối đi kia là một mảnh bao la mờ mịt. Tựa hồ là một chỗ có mặt đất bao la mờ mịt. Đó là một loại cảm giác bao la nhìn không thấy bờ, đã có loại cảm giác thê lương. Trong lòng không khỏi tùy theo trở nên nặng nề. Đó là một loại cảm giác áp lực vô hình. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, Lam Hiên Vũ mà bắt đầu cảm giác được. Nương theo lấy khí tức huyết mạch của hắn theo thông đạo truyền vào đến thế giới kia. Thế giới kia bắt đầu xuất hiện biến hóa. Như có khí lưu theo phía dưới mặt đất dần dần trồi lên. Thời điểm vừa mới bắt đầu, những khí lưu này cũng còn chỉ là như ẩn như hiện, cũng không rõ rệt. Nhưng rất nhanh, chúng tụ thành giống như mây mù, ở trên mặt đất lơ lửng. Mây mù nhàn nhạt dần dần xuất hiện biến hóa màu sắc. Chúng tựa hồ là cảm thụ được cái gì đó, dần dần ngưng tụ, dần dần tăng cường. Lam Hiên Vũ yên lặng đi cảm thụ được. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được, vòng tay phụ thân cho trên cổ tay đột nhiên trở nên ấm áp. Bắt đầu có một cỗ khí tức như có như không từ vòng tay truyền khắp toàn thân Lam Hiên Vũ. Làm hắn tiếp tục phóng thích ra khí tức huyết tựa hồ có thêm một chút gì đó. Mà thứ đó theo thông đạo hướng thế giới kia mà chảy đến. Lúc năng lượng ký diệu kia chảy vào thế giới bên kia. Trong lúc đó, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy toàn thân chấn động. Không phải thân thể của hắn xuất hiện chấn động, mà là lối đi kia xuất hiện chấn động. Ban đầu vẫn còn chậm chạp xuất hiện mây mù. Đột nhiên mây mù ở trên mặt đất thế giới kia kịch liệt trào lên. Ban đầu là mây mù một màu lập tức tự trở thành nhiều màu. Sau đó không do dự nữa, thẳng đến thông đạo bên này chen chúc tới. Ông ông ông. Ông ông ông. Toàn bộ sảnh long lực bắt đầu run rẩy kịch liệt. Thấy biến hóa như thế, coi như là mặc khủng long kỵ sĩ La Lan đều bị giật nảy mình. Đá vũ trụ to lớn bắt đầu biến hóa, trong khoảnh khắc liền biến thành đủ mọi màu sắc. Ngay sau đó, long lực vô cùng nồng đậm chen chúc mà ra. Trong nháy mắt hạ xuống, đem thân thể Lam Hiên Vũ hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Trong nháy mắt đó, Lam Hiên Vũ chỉ cảm giác đến. Trong thân thể mình tựa như là đột nhiên xuất hiện vô số cự long. Thoáng một chút kém chút bị no mà bạo thể. May mắn, kinh mạch trong cơ thể hắn đi qua tịch diệt thần lôi luyện thể. Long lực luyện thể cùng với quang ám thần lôi luyện thể. So với kinh mạch sinh vật long tộc bình thường đều cứng cỏi hơn nhiều. Như vậy mới không có bị no bạo. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Long lực kia đột nhiên tiến vào trong cơ thể mình có chút không kịp chờ đợi. Chẳng qua là, chúng nó cũng thật sự là quá cấp thiết, đã vượt ra khỏi cường độ mà thân thể Lam Hiên Vũ có khả năng tiếp nhận. Chút long lực này tựa hồ là có ý thức. Tại sao khi cảm nhận được Lam Hiên Vũ sắp không chịu nổi? Tiếp theo một cái chớp mắt, long lực ban đầu cuồng bạo vô cùng trở nên ôn hòa lên. Tựa như trước một cái chớp mắt vẫn là dòng sông lớn. Tiếp theo một cái chớp mắt liền biến thành dòng suối, không ngừng mà tuôn ra khỏi người Lam Hiên Vũ. Toàn bộ sảnh long lực biến thành bảy màu, thân thể thành viên long tộc ở đây cũng đều bị nhuộm thành bảy màu. Năng lượng kinh khủng trong không khí bồi hồi, khuấy động tất cả. Thân thể các thành viên long tộc cũng không khỏi run rẩy lên. Cho dù là mặc khủng long kỵ sĩ La Lan cũng không ngoại lệ. Nhưng La Lan cũng không có vì vậy mà kinh hỉ. Chút long lực này mặc dù khổng lồ như vậy, nhưng đối với Lam Hiên Vũ mà nói là chủng loại nhiều lắm. Quá hỗn tạp, cũng không thích hợp để hắn hấp thu. La Lan tiếng quát. Tất cả thành viên long tộc lập tức rời đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, cửa chính sảnh long lực mở ra, hắn hai tay vung lên, cuốn lên thành viên long tộc khác bao gồm cả Bạch Tú Tú ở bên trong, đem bọn hắn đưa ra sảnh long lực. Cửa lớn đóng lại, chỉ có La Lan cùng Lam Hiên Vũ lưu lại. Lúc này trong nội tâm Mặc Khủng Long kỵ sĩ nhấc lên gợn sóng kinh thiên. Nghi thức mở sảnh long lực, hắn không chỉ tham gia qua lần một lần hai, nhưng không có lần nghi thức mở sảnh nào có thể dẫn tới long lực khủng bố như thế. Toàn bộ bên trong sảnh long lực đã vô cùng to lớn, mấu chốt là bên trong ẩn chứa đủ loại thuộc tính, không cực hạn. Chúng nó tựa hồ cũng vội vàng tranh nhau mà đến, tất cả đều hướng phía Lam Hiên Vũ chạy tới, khiến cho Lam Hiên Vũ muốn chịu không nổi. Nhưng thân thể Lam Hiên Vũ run rẩy chịu đựng được. Lam Hiên Vũ có thể chịu được, không có nghĩa là thành viên long tộc khác cũng có thể chịu được. La Lan phát hiện ra vấn đề, lúc này mới lập tức đem toàn bộ long tộc khác đưa ra sảnh long lực. Bằng không mà nói, bọn hắn chỉ sợ sẽ bị long lực cuồng bạo này xé nát. La Lan khiếp sợ trong lòng thật lâu không đi. Hắn hiện tại cũng không dám để những long lực hỗn tạp kia xông vào trong cơ thể chính mình. Long lực bản thân phóng thích, tại bên ngoài cơ thể hình thành vòng bảo hộ, lúc này mới ngăn cản những long lực đó. Hắn có chút lo lắng hướng Lam Hiên Vũ nhìn lại. Lúc này Lam Hiên Vũ đã hoàn toàn bị những long lực màu sắc rực rỡ bao vây. La Lan từ bên ngoài không nhìn thấy bộ dáng của hắn, chỉ có dựa vào thần thức mới có thể cảm giác được trạng thái của hắn bây giờ. La Lan kinh ngạc dần dần biến thành kinh hỉ, tại bên trong cảm giác của hắn, thân thể Lam Hiên Vũ đã dừng lại run rẩy. Càng thêm kỳ dị chính là, chung quanh thân thể Lam Hiên Vũ, những long lực vô cùng cuồng bạo kia, thời điểm tại gần thân thể của hắn trở nên ôn hòa hơn. Chẳng qua là chậm rãi chui vào trong thân thể hắn, cũng không có lại tiếp tục nóng nảy phá hư cái gì. Mà lúc này Lam Hiên Vũ ở bên trong long lực, lại là lông mày nhíu chặt. Long lực vừa mới bắt đầu cuồng bạo đã trở nên ôn hòa, đã là hắn có thể thừa nhận được. Hắn không ngừng mà hấp thu những long lực này, làm cho ở trong cơ thể mình ngưng tụ thành thể lỏng, từ đó được chứa đựng lại. Long lực mặc dù hỗn tạp, nhưng được huyết mạch chi lực hắn loại bỏ, chỉ có một bộ phận tinh thuần nhất mới có thể được hắn hấp thu đến. Nếu như lúc trước tu luyện bên trong sảnh long lực ở phủ thành chủ, hắn là không sẽ làm như vậy. Bởi vì long lực ban đầu là có hạn, cho dù là long lực hơi kém chút cũng là có thể hấp thu. Hắn hấp thu không có hiệu quả, nhưng đối với nhóm của hắn là có trợ giúp. Nhưng hiện tại không giống nhau, long lực tới thật sự là nhiều lắm. Nhiều đến mức thân thể của hắn căn bản chứa đựng không hết. Hắn tự nhiên là muốn lấy đi tinh hoa để dùng cho mình. Trong lúc nhất thời, vòng xoáy huyết mạch trong cơ thể Lam Hiên Vũ xoay tròn nhanh chóng biến lớn. Huyết mạch chi lực thông qua vòng xoáy huyết mạch tiến hành áp xúc, nỗ lực đem long lực chứa đựng ở trong người. Đây đối với Lam Hiên Vũ mà nói còn không phải vấn đề lớn nhất. Thân thể của hắn đã không thống khổ, nhưng tinh thần chi hải gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có. Sau khi những long lực khổng lồ tiến vào, rất nhanh Lam Hiên Vũ liền phát hiện. Một chút tinh thần ý niệm cũng theo đó hướng trong đầu của hắn xuyên tới. Chút tinh thần ý niệm này đều vô cùng đơn giản. Tựa hồ là bản năng tràn đầy yêu thích cùng kỳ vọng đối với hắn. Trước tiên liền chui vào bên trong vòng tay trên cổ tay Lam Hiên Vũ. Thế nhưng, chúng nó đi qua vòng tay tiến vào trong cơ thể Lam Hiên Vũ. Sau đó tựa hồ cảm nhận được huyết mạch hắn rất tốt như thế. Chúng nó không đi, liền dồn dập hướng bên trong tinh thần chi hải Lam Hiên Vũ xuyên qua. Tựa như là khách du lịch, không phải muốn đến xem, thậm chí có mấy phần cảm giác sùng kính. Một hai cái ý niệm dĩ nhiên không có vấn đề. Nhưng tại trong thời gian thật ngắn, không biết tới bao nhiêu tinh thần ý niệm, khiến cho đầu óc của hắn giống như muốn nổ tung. Một cái tinh thần ý niệm cũng không tính là quá mạnh, nhưng cấp độ tựa hồ là cực cao. Chúng nó tại sau khi cảm nhận được tinh thần chi hải Lam Hiên Vũ, lập tức xuyên vào trong ở bên trong mà vẫy vùng. Lam Hiên Vũ chỉ cảm giác mình đã không thể suy tư, quá nhiều tinh thần ý niệm tuôn ra. Mặc dù truyền đến đều là cảm giác thân thiết, nhưng cũng làm cho hắn có chút không chịu nổi. Đúng lúc này, tại bên trong tinh thần chi hải hắn, một tiếng long ngâm kéo dài vang lên. Một con hắc long thật nhỏ bất ngờ xuất hiện. Những cái tinh thần ý niệm kia tựa hồ nhận lấy tiếng long ngâm này dẫn dắt. Từng cái ý niệm dần dần an tĩnh lại, cảm thụ được sóng ý niệm bên trong tiếng long ngâm. Thấy chúng nó đàng hoàng trở lại, Lam Hiên Vũ nhẹ nhàng thở ra. Mà lúc này, trong tai hắn đột nhiên truyền đến âm thanh La Lan. Phong bế lối đi, dùng cảm giác của ngươi đi phong bế lối đi. Long lực đã đủ nhiều rồi. Bên trong âm thanh La Lan mang theo vài phần vội vàng. Sảnh long lực một khi mở ra, đồng thời cử hành nghi thức mở sảnh. Như vậy, thì tương đương với như thần khí nhận chủ. Chỉ có chủ nhân mới có thể điều khiển, hoặc là thông qua chủ nhân thiết lập chút bí pháp đi điều khiển. Các sảnh long lực ở thành thị tự nhiên đều là do bí pháp điều khiển. Bí pháp nắm giữ tại trong tay thành chủ, mà loại sảnh long lực tư nhân này, tự nhiên là phải chủ nhân tự mình mở ra hoặc là đóng cửa mới được. Lam Hiên Vũ cũng cảm giác mình sắp không chịu nổi. Vội vàng tập trung tinh thần, dẫn dắt pháp trận, đem cửa lối đi giữa đá vũ trụ cùng long giới chậm rãi khép kín. Nhưng hắn đóng cửa đều có chút khó khăn, bởi vì tới long lực nhiều lắm. Long lực này không kịp chờ đợi chen chúc mà vào. Thật vất vả, cửa sảnh long lực tại dưới khống chế của Lam Hiên Vũ, gần như đè ép đem lối đi đóng cửa. Mặc dù như thế, bên trong toàn bộ sảnh long lực vẫn như cũ tràn đầy long lực gợn sóng kịch liệt. Long lực này mặc dù chủng loại phong phú, lại vô cùng hài hòa, dùng thân thể Lam Hiên Vũ làm trung tâm lặng yên xoay tròn. Theo góc độ La Lan xem, bên trong tòa sảnh long lực thật to này, Lam Hiên Vũ ngồi ở chỗ đó. Một cái vòng xoáy màu sắc rực rỡ to lớn vờn quanh ở bên cạnh hắn. Hắn chính là trung tâm cái vòng xoáy này, cũng là dưới đáy. Những tinh thần ý niệm phức tạp nương theo lấy đóng cửa lối đi mà dần dần biến mất. Lam Hiên Vũ có thể rõ ràng cảm giác được, thân thể chính mình trọn vẹn nở ra từng vòng. Cả người ở vào loại trạng thái bành trướng đến lúc nào cũng có thể nổ tung. Bình thường hắn hy vọng nhất liền là có đủ nhiều long lực. Nhưng lần này long lực nhiều lắm, hắn cũng chịu không được. Long lực này thuộc tính phong phú, luận độ tinh khiết cùng với đối với trình độ của hắn, đều kém xa năng lượng long thần bên trên thăng long đài. Nhưng có thể thắng ở số lượng nhiều. Nhiều long lực như vậy, tuyệt đối phải so với năng lượng sinh mệnh mạnh hơn nhiều. Dù sao cũng là long lực, coi như không như năng lượng long thần. Nhưng bằng vào số lượng khổng lồ, ít nhất duy trì Lam Hiên Vũ kéo dài tu luyện là không có vấn đề gì cả. Lam Hiên Vũ lúc này căn bản không dám buông lỏng. Mặc dù long lực không có đến từ bên ngoài, thế nhưng long lực trong sảnh vẫn như cũ rất nhiều. Lúc này đều đã là hắn sắp không chịu nổi. Ở thời điểm này, Mặc Khủng Long kỵ sĩ La Lan đã ra tay. Hai tay của hắn tại trước người mình vẽ lên hình tròn. Lập tức, một đoàn long lực màu xanh lá xuất hiện. Long lực màu xanh lá này hóa thành vòng xoáy, phóng xuất ra lực hút mạnh mẽ, dẫn dắt long lực khổng lồ trong không khí hướng phương hướng của hắn dâng trào mà đi. Long lực màu xanh sẫm xoáy tròn, lặng yên không một tiếng động tan biến đi. Một lát sau, sảnh long lực trở nên bình tĩnh trở lại. Lúc trước long lực khổng lồ đã không còn sót lại chút gì, thân ảnh Lam Hiên Vũ một lần nữa hiện ra. Lúc này Lam Hiên Vũ tóc tai có chút tán loạn. Thân thể bành trướng gấp hai lần. La Lan âm thanh vang lên. Bản thể ngươi đâu? Lam Hiên Vũ trong lòng hơi động. Đúng vậy. Làm sao lại quên cái này? Tại trạng thái võ hồn chân thân, năng lực chịu đựng của chính mình sẽ tăng cường trên phạm vi lớn. Ngay lập tức, hắn không chút do dự khi triển ra võ hồn chân thân chính mình. Cự long bảy màu xuất hiện tại chính giữa sảnh long lực. Nương theo lấy phóng xuất ra võ hồn chân thân, long lực khổng lồ trong cơ thể hắn cuối cùng có chỗ chứa, hướng tứ chi khuếch tán ra, hắn cuối cùng có thể buông lỏng mấy phần. Tại huyết mạch chi lực bản thân dẫn dắt, long lực chậm rãi giải ở trong người. Chỉ cần hắn duy trì trạng thái võ hồn chân thân, long lực lại tàn phá bừa bãi cũng sẽ không có vấn đề. Đúng là ăn quá no. Lam Hiên Vũ hiện tại liền là loại cảm giác này. Nhưng nương theo lấy trạng thái thân thể ổn định lại, trong lòng của hắn vẫn là hết sức hưng phấn. Không hề nghi ngờ, nghi thức mở sảnh của hắn là rất thành công. Dẫn tới long lực khổng lồ như thế, đối với hắn tương lai tu luyện có lợi thật lớn. Càng quan trọng hơn là, long lực khổng lồ như thế, sau khi đi qua chuyển hóa, cho đồng bạn luyện thể cũng đã đầy đủ. Mà chính hắn cũng có thể lợi dụng long lực này để luyện thể. Mặc dù long lực không giống năng lượng long thần có thể trực tiếp tăng lên huyết mạch hắn. Nhưng hắn hiện tại còn không dám vượt quá giới hạn tăng lên. Bằng không mà nói, hắn sợ chính mình áp chế không nổi tu vi, lúc nào cũng có thể đột phá. Toàn thể mà nói, nghi thức mở sảnh vẫn là vô cùng thành công. Hiệu quả rất tốt, vượt quá Lam Hiên Vũ dự kiến. Lam Hiên Vũ miễn cưỡng khống chế lại long lực dao động trong cơ thể. Sau đó chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía La Lan. Hắn biến thành hình rồng, La Lan ở trước mặt hắn liền có vẻ hơi nhỏ gầy. Lam Hiên Vũ cung kính nói ra. Đa tạ La Lan đại nhân. Không có La Lan tại đây, hắn thật đúng là sẽ có phiền toái. Long lực khổng lồ như vậy, thật có khả năng đem hắn no vỡ bụng. Lúc này lông mày La Lan cau lại, mặt lộ vẻ vẻ suy tư, trầm giọng nói. Lam, tình huống nghi thức mở sảnh của ngươi có chút đặc thù, vượt quá dự liệu của ta. Xem ra, chúng ta còn đánh giá thấp về huyết mạch của ngươi. Lam Hiên Vũ ra vẻ kinh ngạc nói. Nghi thức mở sảnh dạng này không bình thường sao? La Lan nói. Bình thường nghi thức mở sảnh là không thể nào dẫn tới nhiều long lực như vậy. Sau khi câu thông cùng long giới, dẫn tới long lực cũng sẽ không hỗn tạp mà khổng lồ như thế. Bằng vào kinh nghiệm của ta tại long giới, vừa rồi ngươi dẫn tới long lực, cơ hồ đã bao gồm toàn bộ tất cả thuộc tính năng lượng trong long giới. Nói cách khác, tất cả năng lượng bên trong long giới cũng là công nhận đối với ngươi. Điều này cũng có chút đặc thù. Mà lại long lực cuồng bạo như thế, tại thời điểm ngươi hấp thu lại trở nên ôn hòa. Bản thân long lực chỉ có phản ứng bản năng. Nói cách khác, bản năng chúng nó là tán thành ngươi. Ngoại trừ huyết mạch ngươi đủ mạnh, cường đại đến mức có thể hấp dẫn bọn nó ra, ta nghĩ không ra những nguyên do khác. Lam Hiên Vũ nói. Vậy cái này là tốt hay xấu đây? La Lan nói. Đối với ngươi mà nói tự nhiên không phải là chuyện xấu. Chẳng qua là ngươi tại bên trong quá trình hấp thu, nhất định không nên để cho long lực quá mức hỗn tạp ảnh hưởng huyết mạch chính mình. Nhưng sự biến hóa này quá lớn. Như vậy đi, tình huống có quan hệ nghi thức mở sảnh lần này, ta sẽ vì ngươi mà giấu giếm đi. Tộc nhân bên này ta đều sẽ bảo bọn hắn phải ẩn giấu. Tất cả cũng chờ ngươi tương lai sau khi thành thần lại nói tiếp. Lam Hiên Vũ lập tức hiểu ý tứ La Lan. La Lan là coi hắn là người một nhà. Cấp độ huyết mạch hắn có khả năng tăng lên càng cao. Như vậy ý vị là tương lai không gian hắn trưởng thành càng lớn. Hắn thật sự có khả năng làm người thừa kế thủ tọa Thiên Long. Ở trên người hắn, La Lan thấy được càng nhiều hy vọng. Nhưng càng như vậy, hắn nhất định càng không hy vọng bị Long Kỵ khác sĩ tiếp cận. Cũng không hy vọng Thiên Long hội đối với hắn có càng nhiều quan tâm. Tự nhiên là giấu giếm tình huống của hắn là tốt nhất. Đối với cái này Lam Hiên Vũ tự nhiên là vui mừng. Tu luyện, tăng lên bản thân mới là hắn hy vọng nhất. Lam Hiên Vũ khẩn thiết nói. Tạ ơn ngài. La Lan nói. Vậy ngươi tu luyện cho tốt đi, bên này không có việc gì cho ta nữa rồi. Ngươi phải nhớ kỹ, thời điểm sau này lại mở ra sảnh long lực, phải kịp thời đóng cửa lối đi. Không nên dẫn tới quá nhiều long lực, bằng không mà nói, ngươi cũng sẽ có nguy hiểm. Vâng, ta hiểu rõ. Lam Hiên Vũ vội vàng nói. La Lan đại nhân, ta còn có một điều thỉnh cầu, không biết có thể hay không? La Lan nói. Ngươi nói đi. Lam Hiên Vũ nói. Trước đó ta tu luyện tại bên trên thăng long đài, dẫn ra chủng loại long lực bảy màu kia, khiến huyết mạch của ta sinh ra tiến hóa. Ta phát hiện, loại long lực kia mới là có thể trợ giúp ta tu luyện tiến bộ nhất. Không biết thời điểm ta chuẩn bị đột phá đến thần cấp, có thể lại đi thăng long đài, là ở chỗ này đột phá hay không? La Lan cười nói. Ngươi cũng là đã tìm nơi trước rồi sao? Nói đến đây, ngay cả chúng ta đều ghen ghét cơ duyên của ngươi. Loại năng lượng bảy máu kia nhìn qua thuộc tính phong phú, lại là từng cái loại cực kỳ tinh thuần, đồng thời cấp độ cực cao. Có thể nhìn qua hỗn tạp, nhưng trên thực tế năng lượng bên trong hỗ trợ lẫn nhau, tự thành tuần hoàn. Cùng với long lực ngươi vừa mới dẫn tới là khác biệt, xác thực là đồ tốt. Đối với cái này, không chỉ là ta, tất cả long kỵ sĩ đều có chỗ ngấp nghé. Có thể để cho ngươi ở nơi đó tiến hành đột phá hay không, ta hiện tại còn không thể khẳng định. Nhưng ta sẽ hướng Thiên Long hội đệ trình, mời thủ tọa phê chỉ thị. Nói đến đây, hắn trầm ngâm một chút mới rồi nói tiếp. Ta cảm thấy, khả năng còn là rất lớn. Dù sao, chúng ta cũng muốn nhìn một chút. Thời điểm ngươi thành thần, có thể tiến một bước kích thích năng lượng bên trong thăng long đài hay không? Mà đi qua kích thích này, năng lượng bên trong thăng long đài có thể bị kích phát ra tốt hơn hay không? Thậm chí là được ngươi có thể dẫn xuất ra. Nếu như có thể nói như vậy, đối với chúng ta cũng là có chỗ tốt. Cho nên, ta cảm thấy thủ tọa đồng ý là khả năng không nhỏ. Từ tình huống hôm nay ngươi mở ra sảnh long lực đến xem. Nếu như ngươi có thể đi long giới một chuyến, hẳn là cũng sẽ có chỗ tốt. Bất quá, ngươi trước tiên ổn định huyết mạch thứ hai đi. Chờ huyết mạch của ngươi hoàn thành tiến hóa, hoàn toàn ổn định lại, ngươi có thể tới tìm ta. Ngươi là quán quân thăng long đại tái, là có cơ hội đi long giới. Đến lúc đó ta đi chung với ngươi. Lam Hiên Vũ kích động nói ra. Oa, chuyện này thật sự là quá tốt. La Lan đại nhân, ta thật sự không biết nên làm sao cảm tạ ngài mới tốt. Hắn xúc động cũng không hoàn toàn là giả vờ, nhiều ít vẫn là có chút cảm giác chân tình. Theo ban đầu nhìn thấy La Lan cho tới bây giờ, mặc khủng long kỵ sĩ này đúng là vẫn luôn đang giúp hắn. Là chân chính đưa hắn xem như người một nhà. Đi tới long giới sẽ xuất hiện tình huống như thế nào, Lam Hiên Vũ hiện tại vô pháp dự báo. Nhưng có dạng một tên cường giả siêu thần che chở, tính an toàn tự nhiên là đề cao thật lớn. Càng quan trọng hơn là, hắn có khả năng không cần lo lắng Thiên Long thủ tọa sẽ gây bất lợi cho chính mình. La Lan trầm giọng nói ra, chúng ta là người một nhà, không cần khách khí như thế. Người tốt nhất tu luyện tốt đi, tích lũy nhiều một chút. Chờ ngươi dự định đột phá, nhất định phải nói trước cho ta. Sau khi ta xem xét, ngươi mới có thể đột phá, hiểu chưa? Lam Hiên Vũ nói. Vâng, ta nhất định sẽ nỗ lực áp chế tu vi. Nhất định đợi ngài phê chuẩn sau đó mới đột phá. La Lan đối với Lam đáp lại vẫn là rất hài lòng. Hắn kỳ thật tương đối lo lắng chính là tính cách của hắn. Lo lắng sau khi thu hoạch được quán quân thăng long đại tái, tâm thái của Lam sẽ biến hóa. Nhưng hiện tại xem ra, tình huống kiêu ngạo cũng chưa từng xuất hiện. Lam chẳng những không có bởi vì thu hoạch được quán quân mà kiêu làm. Mà lại cùng hắn càng thêm gần gũi. Ánh mắt La Lan nhìn Lam Hiên Vũ tùy theo trở nên ôn hòa mấy phần. Hắn há to miệng, muốn nói gì cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Dùng thân phận địa vị của hắn, có mấy lời vẫn là không quá thích hợp chủ động. Tốt rồi, ngươi tu luyện đi. Ta đi trước. Vâng, cung tiễn La Lan đại nhân. Bóng mờ nhanh chóng biến mất, La Lan tan biến. Bên trong sảnh long lực chỉ còn lại có Lam Hiên Vũ chính mình. Lam Hiên Vũ không dám trễ nãi, lúc này trong cơ thể hắn long lực thật sự là nhiều lắm. Phải hấp thu từng chút mới có thể vững chắc. Mở sảnh hoàn thành, mà lại hấp dẫn tới long lực khổng lồ như thế. Đối với trợ giúp hắn tu luyện thật sự là quá lớn. La Lan cũng không biết, Lam Hiên Vũ trước đó tại bên trên thăng long đài chứa đựng hàng loạt năng lượng long thần. cho nên hôm nay hấp thu long lực vẫn tính là ít, bởi vì thân thể chứa đựng không được. Mà lại có La Lan tại đây, tầm bảo thú cũng không dám trắng trợn giúp hắn hấp thu. Bằng không mà nói, hôm nay chút long lực này cũng không đến mức làm khó được hắn. Bên ngoài sảnh long lực, La Lan lơ lửng giữa không trung. Lúc này, các long tộc ở đây đều có vẻ hơi chật vật. Trước đó long lực trùng kích làm bọn hắn tương đối thống khổ. Long tộc cường giả thần cấp hơi khá hơn một chút. Nhưng bọn hắn cũng không dám trực tiếp hấp thu long lực hỗn tạp này. Lúc này đang cố gắng chống lại cùng chút long lực này. La Lan vừa sải bước ra, đã đi vào bên người Nghiêm Trình. Lúc này Nghiêm Trình đã hôn mê, mặt ngoài thân thể hiện lên một tầng quang mang bảy màu. Thân là trung vị long tộc, Nghiêm Trình tự nhiên là một tên thiên phú thấp nhất ở đây. Nếu như không phải là bởi vì kế kết khế ước chủ tớ cùng Lam Hiên Vũ, vừa rồi long lực khổng lồ kia đối với Nghiêm Trình rất có thể liền là chí mạng. La Lan vung tay vẫy nhẹ, khí lưu nhàn nhạt màu sắc rực rỡ trong cơ thể Nghiêm Trình bị hút ra. Đây đều là long lực hỗn tạp Nghiêm Trình không hấp thu được. Đem những long lực hỗn tạp này dẫn dắt ra. Đối với Nghiêm Trình ngược lại là có trợ giúp, Nghiêm Trình sẽ không còn có nguy hiểm. Hoàng Đạo Kỳ cảm nhận được cái gì, mở hai mắt ra. Sau khi thấy La Lan vội vàng đứng dậy. La Lan đại nhân. La Lan hướng hắn nhẹ gật đầu, nói. Bên trong hậu đại của ngươi, đúng là không có ai xuất sắc. Hoàng Đạo Kỳ nhìn bầy con cái chính, lúc này bọn hắn từng người đang chật vật không chịu nổi. Ngay cả Hoàng Nguyên Lãng tu vi cao nhất cũng là sắc mặt tái nhợt, thân thể thỉnh thoảng lại run rẩy. Nhìn lại một chút Bạch Tú Tú, người ta vững vàng ngồi ở chỗ đó. Yên lặng điều chỉnh long lực, loại bỏ long lực hỗn tạp cho mình sử dụng, cố gắng hấp thu. La Lan đại nhân. La Lan khoát tay áo, nói. Không cần giải thích, đây cũng không phải là vấn đề của ngươi. Ít nhất, ngươi có năng lực sinh sản rất tốt. Ở phương diện này so với ta mạnh hơn rất nhiều. Chuyện thế gian, không có cái gì là tốt tuyệt đối, cũng không có cái gì là xấu tuyệt đối. Một số thời khắc, kỳ thật ta hết sức hâm mộ ngươi. Ngươi đây không phải còn thu thêm một vị con gái nuôi sao? Đáng tiếc, ta nhưng không có. Nói xong, hắn không khỏi hướng phương hướng sảnh long lực nhìn lại. Trong lòng Hoàng Đạo Kỳ hơi động, lập thì liền hiểu ý tứ La Lan, chặn lại nói. Dùng địa vị của ngài, tộc nhân bình thường thế nào có tư cách nhận thân thích cùng ngài? Ta xem, đứa nhỏ Lam này không tệ. Nàng cũng thường xuyên hướng ta biểu thị đặc biệt cảm tạ ngài. Đối với ngài tràn ngập biết ơn đấy. La Lan khẽ nhíu mày, hắn biết Hoàng Đạo Kỳ đã rõ ý tứ của mình. Hắn gật đầu nói. Lam là nhân tài hiếm có, tương lai nàng so với trong tưởng tượng của ngươi đi được càng xa hơn. Có thể đến một cái trình độ không thể tưởng tượng được. Hôm nay tình huống phát sinh bên trong sảnh long lực, ngươi phải nghiêm khắc giữ bí mật, không được truyền ra ngoài. Cũng không nên quấy rầy nàng tu luyện, nàng có cần bất kỳ thứ gì đều thỏa mãn nàng. Trong khoảng thời gian này đối với nàng mà nói cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần tích lũy đầy đủ, ta tin tưởng, nàng sẽ mang lại kinh hỉ cho tất cả chúng ta. Nghe La Lan nói như vậy, Hoàng Đạo Kỳ cũng rất ngạc nhiên. Tính cách của La Lan hắn lại biết rõ rành rành. Vị long kỵ sĩ tuyệt đối thuộc về tính cách nội liễm, càng là sẽ không dễ dàng khen người. La Lan đối với đánh giá Lam cao đến trình độ như vậy, chuyện này hoàn toàn ra khỏi dự kiến của Hoàng Đạo Kỳ. Nhưng vô luận nói như thế nào, đây là chuyện thật tốt. Hoàng Đạo Kỳ cảm thấy, vận khí của mình thật sự là cực tốt. Lam nhưng là đã ký kết khế ước ngàn năm cùng gia tộc. Có tầng quan hệ này, lại thêm Tú Tú là con gái nuôi chính mình. Tương lai nếu là Lam trưởng thành đến ngay cả trình độ mình cũng muốn ngưỡng mộ. Chuyện này đối với gia tộc mà nói tuyệt đối là chuyện thật tốt. Ta hiểu rõ, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ xử lý tốt. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Tại trong vũ trụ, chim lớn màu bạc dương cánh bay cao, bay lượn tại trong vũ trụ vô cùng mênh mông. Đó dĩ nhiên không phải chân chính là chim. Mặc dù cũng có sinh vật vũ trụ mạnh mẽ có thể ở trong không gian tự do bay lượn. Nhưng nó giống như dạng này còn có thể ẩn thân đến khiến bất kỳ thủ đoạn khoa học kỹ thuật gì đều không thể tìm kiếm ra. Vẫn là cực kỳ hiếm thấy. Chiến hạm ngân giáp đại bàng thật sự rất lớn. Thể tích đủ để so sánh cùng tàu chiến đấu. Dung nạp hơn vạn tên lính đều không có vấn đề gì cả. Giờ khắc này, bên trong chiếc chiến hạm này cũng chỉ có hai người. Mà hai người kia còn tụ tập tại bên trong một cái không gian thu hẹp. Phòng nghỉ không lớn. Chỉ có hơn 20 mét vuông, có một cái phòng vệ sinh riêng. Lúc này, Cổ Nguyệt Na đang ngồi ở trên giường, hai chân rũ xuống bên giường. Mái tóc dài màu bạc phủ xuống tại sau lưng, tóc dài bày ra tại phía trên giường của mình. Tại trước người nàng, Đường Vũ Lân đang ngồi xổm ở nơi đó, tay đang xoa nắn lên đôi chân trần của nàng. Tại dưới sự khống chế của Đường Vũ Lân, nước rửa chân trong chậu từ đầu tới cuối duy trì nhiệt độ thoải mái dễ chịu. Trên gương mặt xinh đẹp của Cổ Nguyệt Na mang theo vài phần đỏ ửng, hàm răng khẽ cắn môi dưới. Nàng nhìn người nam nhân này đang nghiêm túc rửa chân cho mình, ánh mắt cũng có chút ngây dại. Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn đi rồi, bên trên chiến hạm ngân giáp đại bàng tự nhiên cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Chiến hạm sinh thái này có chỗ tốt lớn nhất là có khả năng thông qua tinh thần lực trực tiếp điều khiển. Thực lực Cổ Nguyệt Na cùng Đường Vũ Lân đến loại trình độ này, căn bản không cần đến phòng điều khiển chính. Chỉ cần phân ra từng sợi thần thức là có thể điều khiển cả tàu chiến hạm. Bọn hắn dùng thời gian một ngày, thông qua thần thức cảm giác, liền đã hiểu rõ tất cả công năng cùng phương thức điều khiển chiếc chiến hạm này. Hiện đang phụ trách điều khiển chính là Đường Vũ Lân, hắn đang để chiến hạm ngân giáp đại bàng hướng phía Thiên Long Tinh chậm rãi tới gần, nhưng lại duy trì một khoảng cách nhất định. Đây là lần thứ hai Đường Vũ Lân rửa chân cho Cổ Nguyệt Na, lần trước vẫn là tại hành tinh mẹ. Sau khi lên chiến hạm, bởi vì nhiều người, mà lại lúc nào con trai cũng có thể nhìn thấy. Cho nên Đường Vũ Lân liền không nhắc lại việc rửa chân cho Cổ Nguyệt Na. Con trai hiện tại chỉ còn lại có hai người bọn họ, Đường Vũ Lân lập tức liền không cần cố kỵ. Vẫn như cũ là ngày ngày rửa chân. Cổ Nguyệt Na thấp giọng nói ra. Sạch rồi đấy, được rồi mà. Được rồi, ngồi yên nào. Đường Vũ Lân đáp ứng, nhưng cũng chưa có kết thúc. Cổ Nguyệt Na hơi thu lại chân chính mình. Huynh không cảm thấy làm như vậy là rất mất mặt sao? Đường Vũ Lân ngước nhìn về phía nàng, vô cùng ngạc nhiên. Mất mặt sao? Ta là đang rửa chân cho vợ mình đấy, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Chứng minh tình cảm thân thiết của chúng ta nha. Cổ Nguyệt Na nhìn hắn chằm chằm, có chút xấu hổ nói. Ai là vợ của ngươi chứ? Đường Vũ Lân vội vàng khẽ cười nói. Trước kia nha, trước kia là vậy, hiện tại tạm thời còn không phải. Từ từ sẽ đến, không vội, không vội. Sau đó lại đem chân của nàng kéo trở về, tiếp tục rửa. Cổ Nguyệt Na định nói cái gì, nhưng không biết nên nói cái gì cho phải. Đường Vũ Lân hỏi. Làm sao vậy? Cổ Nguyệt Na vội vàng lắc đầu nói. Không có gì. Sau đó nàng ý thức được phản ứng của mình có chút không đúng, sau đó nói tiếp. Huynh cảm thấy, Hiên Vũ có thể bị nguy hiểm hay không? Đường Vũ Lân nói. Theo tình huống Hiên Vũ kể lại đến xem, sẽ không có nguy hiểm. Mà lại ta cho hắn một vật phẩm, nếu như con trai gặp nguy hiểm, ta có thể tại trong lúc nhất thời cảm giác được. Nói như vậy, chúng ta hẳn là còn kịp chạy tới. Cổ Nguyệt Na than nhẹ một tiếng. Vậy thì tốt. Đường Vũ Lân hỏi. Làm sao vậy? Không vui sao? Cổ Nguyệt Na nói. Không phải không vui, chẳng qua là có lúc muội cảm thấy, Hiên Vũ không cần thiết bốc lên dạng nguy hiểm này. Kỳ thật, con trai mình có thể trở thành long thần hay không, muội cũng không thèm để ý. Muội chỉ hy vọng hắn có thể bình an, một mực ở bên cạnh ta. Đường Vũ Lân nói. Chúng ta làm cha mẹ đều là nghĩ như vậy, huynh cũng giống vậy. Thế nhưng, chúng ta không thể không để con trai đi phát triển. Con của chúng ta ưu tú như thế, chúng ta hẳn là vì con cảm thấy cao hứng mới đúng. Chúng ta dĩ nhiên phải ủng hộ quyết định của con. Còn có chính là, chuyện Hiên Vũ làm bây giờ, đối với chính nó mà nói cũng là có nhiều chỗ tốt. Muội là nhìn con lớn lên, muội hẳn là hiểu rõ. Trong cơ thể Hiên Vũ có hai loại huyết mạch khác biệt tựa như là bom hẹn giờ. Coi như chính nó không tu luyện, theo thời gian trôi qua, năng lượng bên trong huyết mạch vẫn là sẽ gia tăng. Thân thể Hiên Vũ gồm cả huyết mạch của chúng ta. Bản thân muội là Ngân Long Vương, mà trong thân thể huynh lại có lực lượng khổng lồ của Kim Long Vương. Huynh cũng không thể hoàn toàn xem như loài người, huống chi là Hiên Vũ. Tương đối mà nói, ngược lại huyết mạch long tộc của Hiên Vũ so với huyết mạch con người là nhiều hơn. Cho nên, nó cũng nhất định sẽ trưởng thành giống như long tộc. Long tộc dù cho không tu luyện, cũng sẽ trở nên mạnh mẽ. Con trai có được huyết mạch Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương. Chỉ cần thời gian đầy đủ, hai loại long lực trong cơ thể nó liền sẽ một cách tự nhiên trở nên mạnh mẽ, hướng phía thần cấp mà phát triển. Nếu như chính nó không cách nào khống chế, đến lúc hai loại huyết mạch này đột phá. Một khắc này, Hiên Vũ hẳn là phải chết không nghi ngờ. Tựa như Hiên Vũ ban đầu thức tỉnh liền gặp được vấn đề như vậy. Tới lúc đó, chúng ta chưa hẳn có thể thay đổi được gì. Cho nên, chúng ta kỳ thật cũng không có lựa chọn khác. Ngược lại hẳn là nên ủng hộ để Hiên Vũ tu luyện. Thông qua cơ duyên để vượt qua một khâu gian nan nhất. Nghe hắn nói, tâm tình Cổ Nguyệt Na tùy theo bình thường lại. Huynh nói đúng. Thời điểm võ hồn Hiên Vũ vừa mới thức tỉnh, muội liền phát giác được vấn đề của hắn. Cho nên sau này muội mới có thể ủng hộ Hiên Vũ đi học viện Sử Lai Khắc học tập. Chỉ là ta cũng không nghĩ tới, tốc độ phát triển của Hiên Vũ lại nhanh như vậy. Đường Vũ Lân cười nói. Bởi vì Hiên Vũ là con của chúng ta. Con của mình ưu tú, đó không phải là chuyện đương nhiên sao? Cổ Nguyệt Na lườm hắn một cái. Được rồi, rửa đến đây thôi, được rồi đấy. Đường Vũ Lân xoa xoa chân cho nàng, đưa chân của nàng đặt ở trên chân của mình. Bởi vì ngâm qua nước ấm áp, hai chân của nàng lộ ra trắng hồng. Cổ Nguyệt. Đường Vũ Lân trong lòng run nhẹ nhẹ, ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Cổ Nguyệt Na theo trong ánh mắt hắn thấy được nóng bỏng. Nàng vội vàng đem hai chân của mình thu hồi, kéo chăn qua che mình chân. Huynh nên đi ra đi. Đường Vũ Lân hít sâu một hơi, nỗ lực ngăn chặn tình cảm chính mình lúc nào cũng có thể bùng nổ. Lúc nào cũng có thể làm thêm một đứa em nữa cho Hiên Vũ. Nhưng sau đó bưng lên nước rửa chân đứng người lên. Muội sớm nghỉ ngơi một chút đi. Chúng ta cũng sẽ nhanh chóng đến gần Thiên Long Tinh. Ngày mai chúng ta đi tìm cái long giới kia. Nói xong hắn quay người đi ra ngoài. Nhìn hắn đi ra, Cổ Nguyệt Na mới xem như thở dài một hơi. Dù Đường Vũ Lân đã đi ra, mặt nàng vẫn là một mảnh đỏ bừng. Phía trên hai chân phẳng phất còn lưu lại tay hắn. Không biết bao lâu trôi qua, long lực bên trong Lam Hiên Vũ mới được áp chế lại. Mặc dù thân thể vẫn đang cực kỳ chứng lên, nhưng hắn cuối cùng có thể biến trở về bộ dáng hình người ban đầu. Ý thức Lam Hiên Vũ tiến vào tinh thần chi hải, nhẹ giọng hô hoán. Đế Thiên, ngài có ở đây không? Rất nhanh, Đế Thiên đáp lại, liền đến. Tiểu chủ nhân, ta ở đây. Lam Hiên Vũ nói, vừa rồi phải đa tạ ngài, nếu không phải ngài giúp ta khống chế tinh thần chi hải, thì nhất định ta sẽ không chịu được. Lúc nãy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngài như thế nào bình phục tinh thần ý niệm đó? Đế Thiên trầm giọng nói, ta cũng có thể đoán được một chút. Chính như cha của ngài đã nói như thế. Cái long giới này, ta hiện tại có khả năng khẳng định, chính là mộ địa long tộc. Ngài thấy những cái kia ta cũng nhìn thấy. Cái chỗ kia, ta cùng chủ thượng lúc trước đã từng đi qua. Hả, thật sự là mộ địa long tộc sao? Như vậy, mộ địa long tộc là thế nào hình thành? Đế Thiên nói, mộ địa long tộc là như thế nào hình thành ta cũng không biết, không gian kia tựa hồ là long tộc chúng ta co lại. Lúc trước, long thần đại nhân mất mạng, hóa thành chủ thượng cùng Kim Long Vương. Long tộc như rắn mất đầu chiến bại tại thần giới, bị triệt để xua đuổi. Trận chiến kia, long tộc gần như toàn bộ bị diệt. Sau này chủ thượng mang ta tìm được mộ địa long tộc. Tại bên trong mộ địa long tộc, chúng ta thấy được hàng loạt hài cốt tộc nhân. Cũng chính là ở nơi đó, chúng ta tìm được hài cốt long thần đại nhân lưu lại. Lam Hiên Vũ giật mình nói, xương cốt long thần sao? Nhưng hắn bị một phân thành hai, sau đó không phải hóa thành Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương sao? Vì cái gì còn sẽ có xương cốt tồn tại? Đế Thiên nói, không giống như vậy. Bị chém ra hóa thành Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương chính là thần cách chi vị. Mà bản thân long thần đại nhân đã mất mạng. Sau khi mất mạng, thân thể của hắn về tới mộ địa long tộc. Chủ thượng lúc trước mang ta đi tới nơi đó, chính là đi tìm hạch tâm long thần đại nhân lưu lại. Thu được long thần hạch tâm, chỉ cần chủ thượng thôn vệ Kim Long Vương, liền có khả năng để long thần đại nhân trở về. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, sau đó mới nói. Tình cảm của con người cuối cùng vẫn là ảnh hưởng tới chủ thượng. Lúc ấy chúng ta kỳ thật đều một mực khuyên nàng sớm một chút ra tay. Bởi vì khi đó chúng ta liền đã nhìn ra. Để thời gian càng dài, chủ thượng hạ thủ đối với phụ thân ngài khả năng lại càng nhỏ. Kết quả đúng là như thế. Chủ thượng thà rằng hy sinh chính mình, cũng không nguyện ý đưa hắn thôn phệ. Dĩ nhiên, hiện tại xem ra cũng không phải là chuyện xấu. Nếu như xảy ra chuyện đó cũng sẽ không có ngài bây giờ. Tình cảm của cha mẹ hắn, đó là một trang nổi bật trong lịch sử loài người, Lam Hiên Vũ tự nhiên biết. Hắn hỏi, sau đó thì sao? Tình huống của mộ địa long tộc như thế nào? Đế Thiên nói, lúc ấy, chúng ta tại mộ địa long tộc kỳ thật đã gặp được phụ thân ngài. Hắn khi đó đang mai táng long cốt. Sau này nghe nói, hắn trọn vẹn dùng thời gian 3 năm mới đưa tất cả long cốt mai táng. Đối với điểm này, thân là long tộc, ta là rất cảm kích. Tất cả long tộc đều phải cảm kích hắn. Tại về sau, mộ địa long tộc biến mất. Căn cứ theo như lời phụ thân ngài, mộ địa long tộc chính là cái kia tiểu không gian kia tựa hồ là bị sụp xuống. Không hề kết nối tại hành tinh mẹ chúng ta nữa. Lại không nghĩ rằng là đến nơi này. Trước đó ngài cảm nhận được những tinh thần ý niệm kia, liền là các tộc nhân mất mạng chuyển đến. Thời điểm năm đó long tộc chúng ta cường đại nhất, ở tại bên trong thần giới có tới 3.000 tộc nhân. 3.000 tộc nhân toàn bộ là thần cấp, trong đó thượng vị long tộc đều là thần cách cấp 1 rất cường đại. Nguyên nhân chính là như thế, chúng ta mới có thể tại dưới long thần đại nhân dẫn đầu, thống ngự thần giới nhiều năm như vậy. Cho dù là thời điểm mất mạng, thành viên long tộc chúng ta cũng đều là thần cấp cường giả. Chúng ta mặc dù đã chết, nhưng tinh thần bất diệt. Long hạch, long cốt, long tủy chúng ta đều sẽ giữ lại tinh thần ý niệm nhất định. Vừa rồi, ngài thông qua này tòa sảnh long lực này kết nối đến mộ địa long tộc, cũng chính là long giới bọn hắn nói. Khí tức của ngài là khí tức của long thần đại nhân. Mặc dù còn không phải khí tức long thần đại nhân lúc thời điểm tối cường, nhưng cũng đủ làm cho tộc nhân cảm ứng được. Bọn hắn tự nhiên là sẽ hướng dựa vào ngài. Cho nên mới sẽ xuất hiện nhiều long lực cùng nhiều tinh thần ý niệm như vậy. Bọn họ đều là hướng ngài triều bái. Ta chẳng qua là để bọn hắn giữ vững tỉnh táo, không nên thương tổn ngài còn chưa có khôi phục. Bọn hắn mặc dù chỉ có bản năng, nhưng còn có thể hiểu rõ ý tứ của ta, cũng là dần dần trầm tĩnh lại. Hiên Vũ bừng tỉnh đại ngộ nói. Vậy nếu như có một ngày ta đi tới Long Giới, lại sẽ như thế nào đây? Năng lượng kia có thể để ta không chịu nổi hay không? Đế Thiên nói, hẳn là sẽ không. Ngài thân là người thừa kế Long Thần, bản thân chính là chi chủ Long Giới. Tất cả nơi đó đều hẳn là thuộc về ngài. Ta nghĩ, nếu như tương lai ngài muốn khôi phục lại thực lực ban đầu, ngoại trừ hạch tâm Long Thần ra, trọng yếu nhất chính là tìm về Long Cốt của ngài. Lúc trước, chủ thượng bởi vì dự định thôn vệ phụ thân của ngài, cho nên không cần xương cốt Long Thần để khôi phục. Nhưng ngài thì khác biệt, bản thân ngài vẫn là con người. Chẳng qua là do huyết mạch hai vị Long Vương dung hợp mà tới. Ngài muốn trở thành Long Thần, Long Cốt đối với ngài rất trọng yếu. Cho nên, dù như thế nào ngài đều phải nghĩ biện pháp thu hoạch được Long Cốt. Như thế ngài mới có thể chân chính đạt được Long Thần truyền thừa. Nhưng ta cảm thấy, ngài hiện tại còn không thể đi Long Giới. Bởi vì ngài chịu không được cường độ Long Cốt. Huyết mạch ngài cũng còn chưa trở thành huyết mạch Long Thần chân chính. Còn phải chờ ngài đột phá thành thần, triệt để hoàn thành huyết mạch thuế biến. Sau đó lại đi đến đó. Đến lúc đó, tại bên trong Long Giới. Cho dù có nhiều Long Kỵ Sĩ, cũng không thể cấu thành uy hiếp đối với ngài. Bởi vì nơi đó là thế giới của ngài. Nghe lời nói này của Đế Thiên, Lam Hiên Vũ trong lòng khẽ động, hắn mơ hồ hiểu rõ một số chuyện. Nếu như chính mình thật sự trở thành Long Thần, như vậy, Long Giới không phải liền là của mình sao? Nếu nói như vậy, tình huống lại không giống trước đó. Có một cái vị diện trợ giúp là cực lớn. Cho dù là tiểu vị diện, trong đó nhưng là khí tức thi cốt của tộc nhân Long tộc. Cho nên, mấu chốt vẫn là ở tại thời khắc chính mình đột phá thành thần. Chỉ có đột phá thành thần, chính mình mới có thể tiến vào Long Giới, có tư cách trở thành Long Thần. Ta hiểu được, tạ ơn ngài nhắc nhở. Kết thúc câu thông cùng Đế Thiên, Lam Hiên Vũ lại kêu Tầm Bảo Thú. Lam Hiên Vũ hướng Tầm Bảo Thú hỏi. Tiểu Bảo, long lực trong cơ thể ta, ngươi có thể chuyển hóa, đồng thời chứa đựng đến trong thân thể ngươi không? Chủ nhân, có thể. Đây dù sao cũng là long lực, mặc dù có chút hỗn tạp, nhưng còn là năng lượng rất cường đại. Có thời gian ta có thể làm được. Lam Hiên Vũ nói. Ngươi hiện tại có thể rời đi khỏi ta trong bao lâu? Tầm Bảo Thú nói. Tại dưới huyết mạch chi lực của ngài tầm bổ, năng lực của ta kỳ thật vẫn luôn đang khôi phục. Theo trên lý luận mà nói, ta hiện tại vô luận rời đi ngài bao xa đều được. Thế nhưng, khoảng cách càng xa với ngài, năng lượng bản thân ta liền sẽ tiêu hao càng nhanh. Tất cả năng lượng đều tiêu hao hết, ta cũng liền xong đời. Cho nên, ta vẫn là tận lực không xa cách ngài là thỏa đáng nhất. Lam Hiên Vũ nói. Vậy thì tốt, ta có chuyện muốn ngươi đi làm. Được rồi, nghe ngài phân phó. Mở sảnh long lực, đối với các thượng vị long tộc ở Phong Long Thành mà nói, là một kiện chuyện tương đối trọng đại. Nhưng đối với toàn bộ Thiên Long Tinh mà nói, liền không coi vào đâu. Tất cả đều trở nên vững vàng. Lam Hiên Vũ bắt đầu bế quan, căn bản cũng không ra khỏi sảnh long lực, chỉ ở bên trong tu luyện sảnh long lực. Mỗi ngày chỉ có Bạch Tú Tú mới có thể tiến vào trong đó, cùng hắn tu luyện một đoạn thời gian. Không có ai biết, mục đích Bạch Tú Tú ra vào còn bao gồm mang đi Tầm Bảo Thú, cũng đưa nó mang về. Lam Hiên Vũ đem theo long lực trong sảnh để Tầm Bảo Thú hấp thu một bộ phận. Sau đó lại để Bạch Tú mang theo nó, đi tới nơi đồng bạn ẩn náu. Chuyển hóa bộ phận long lực này cho đồng bạn dùng luyện thể. Có sảnh long lực, hắn rốt cuộc không cần phải lo lắng về long lực. Cũng không cần phải đi săn long lấy long lực. Nguyên Ân Quang Quân trong khoảng thời gian này thường đi sớm về trễ. Chính như chính nàng nói, nàng hóa trang thành bộ dạng Lam Hải tộc nhân. Mỗi ngày đều đi lại ở trong thành. Nàng tại phương diện hóa trang là rất tốt. Căn bản cũng không có người nào có thể phát hiện ra nàng. Đến mức nàng thu được bao nhiêu tư liệu, mọi người Tam Thập Tam Thiên Dực cũng không biết. Nhưng bọn hắn cung cấp đầy đủ tài chính cho nàng, để mặc cho nàng làm chuyện nàng muốn làm. Nguyên Ân Quang Quân trải qua mấy ngày tìm kiếm, đối với Phong Long Thành dần dần quen thuộc. Lại đối chiếu với rất nhiều tư liệu trước đó Lam Hiên Vũ mang về, nàng có sự hiểu biết của chính mình. Nhưng để cho nàng rất kỳ quái chính là, sau khi Lam Hiên Vũ rời đi liền không có trở lại. Bạch Tú Tú cũng là thường xuyên trở lại. Những người Tam Thập Tam Thiên Dực khác thì căn bản cũng không ra khỏi cửa, mỗi ngày liền lưu tại chỗ ở tu luyện. Lúc bọn hắn tu luyện là không cho Nguyên Ân Quang Quân xem, điểm này là không có gì đáng trách. Đã tới nhiều ngày như thế sao, bọn hắn đều không rời đi, đây cũng rất là kỳ quái. Nguyên Ân Quang Quân rất tò mò bọn hắn là tu luyện như thế nào. Nhưng từ mặt ngoài căn bản nhìn không ra cái gì. Đối với cái này, coi như là Nguyên Ân Huy Huy cũng giữ kín như bưng. Chẳng lẽ vẫn là dạng này sao? Nguyên Ân Quang Quân tò mò. Đồng thời, bắt đầu tiến một bước tìm hiểu tình huống có quan hệ đến bọn hắn. Thông qua những ngày này tiếp xúc, nàng đã cảm giác được. Những người trẻ tuổi này thực lực đều tương đối không tầm thường. Có một hai người là thiên tài còn có thể lý giải. Nhưng bên trong Tam Thập Tam Thiên Dực, thiên tài cũng quá là nhiều. Tuổi tác bọn hắn trung bình chỉ có 19 tuổi, nhưng tu vi không có phía dưới thất hoàn. Tuyệt đại đa số đều là tu vi bát hoàn trở lên, Cửu Hoàn Phong hào đấu la cũng có mấy người. Học viện Sử Lai Khắc cũng rất mạnh, tài nguyên rất tốt. Tại dưới tình huống không ở nội viện tu luyện, bọn hắn tăng lên là quá nhanh. Nguyên Ân Quang Quân có khả năng khẳng định, đây tuyệt đối có quan hệ cùng bọn hắn tu luyện tại Thiên Long Tinh. Nhưng loại chuyện tu luyện này cũng không tại bên trong phạm vi nàng giám sát. Thế là, nàng thừa dịp Bạch Tú Tú lại đến, nàng tìm tới Bạch Tú Tú. Nguyên Ân Quang Quân thân thiết nói với Bạch Tú Tú. Tú Tú, tiểu cô có chút việc muốn hỏi ngươi. Tầm Bảo Thú vì mọi người chuyển hóa long lực, Bạch Tú vừa kết thúc tu luyện, đang chuẩn bị đi về. Tú Tú bình thản hỏi. Chuyện gì vậy ạ? Nguyên Ân Quang Quân nói. Ta thấy mọi người các ngươi mỗi ngày đều chăm chỉ tu luyện. Không biết ta có thể cùng một chỗ với các ngươi tu luyện hay không? Bạch Tú Tú lông mày cau lại, nói. Cái này ta không làm chủ được, ta quay về hỏi Hiên Vũ đã. Nàng không có trực tiếp cự tuyệt Nguyên Ân Quang Quân. Phương pháp tu luyện luyện thể, trên thực tế là không sợ bị người khác học được. Bởi vì phương thức tu luyện này rất bá đạo mà lại nguy hiểm. Nếu như không có năng lượng tương ứng tiếp tế, sẽ có nguy hiểm cực lớn. Nguyên Ân Quang Quân lo lắng mà hỏi thăm. À đúng rồi, không thấy hắn trở về, hắn không có sao chứ? Bạch Tú Tú nói ra. Không có chuyện gì. Hắn không tiện trở về, bởi vì thân phận đặc thù, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị giám thị. Nàng có Tầm Bảo Thú đi theo ở bên người, biến ảo trở về tự nhiên không có vấn đề gì cả. Nhưng nàng cùng Lam Hiên Vũ có huy chương Thiên Long Hội, có khả năng bị giám thị. Phải cần Tầm Bảo Thú hỗ trợ che giấu. Lam Hiên Vũ không trở lại, nguyên nhân trọng yếu nhất còn là tu luyện. Hắn hiện tại đang toàn thân đắm chìm trong tu luyện, để sớm ngày hoàn thành quang ám thần lôi luyện thể. Hắn chú ý an toàn là tốt. Nguyên Ân Quang Quân nói ra. Mấy ngày nữa, ta cũng nên trở về một chuyến. Đến lúc đó còn làm phiền nhóm ngươi đưa ta trở về. Bạch Tú Tú nói ra. Được, cái này không có vấn đề, đến lúc đó ta tới đưa ngài đi. Chỉ cần có Tầm Bảo Thú tại đây, Lam Hiên Vũ không đến đưa tiễn cũng không có vấn đề gì. Mặc dù rời xa Lam Hiên Vũ sẽ để cho năng lượng Tầm Bảo Thú tiêu hao gia tăng. Nhưng bây giờ có sảnh long lực, cũng không cần quá lo lắng vấn đề tiêu hao. Tầm Bảo Thú gần đây cũng tiến bộ nhanh chóng. Có rất nhiều long cung ứng để nó hưng phấn dị thường. Nghe nói nó sắp khôi phục lại thần cấp, nhưng nó cũng không có năng lực chiến đấu. Nhưng nếu như nó có thể khôi phục lại thần cấp, năng lực biến ảo của nó sẽ càng mạnh. Không lấy được tin tức hữu ích gì từ Tú Tú, Nguyên Ân Quang Quân cũng không có biện pháp. Nếu để Hiên Vũ, Bạch Tú Tú bọn hắn hướng mình hồi báo tất cả mọi chuyện. Như vậy, sẽ dẫn tới không khí hài hòa liền bị phá hủy. Đó cũng không phải nàng hy vọng thấy. Hơn nữa, thông qua những ngày này tiếp xúc, nàng đã cảm giác được. Lần này nằm vùng tại Thiên Long Tinh không phải chuyện một ngày hay hai ngày. Nàng ngược lại là cũng nhất thời không vội. Ba ngày sau, Nguyên Ân Quang Quân được Bạch Tú Tú hộ tống. Ngồi chiến hạm Tam Thập Tam Thiên Dực rời đi Thiên Long Tinh. Trở về hạm đội thứ 7 tiến hành hồi báo. Đợi đến khi chiến hạm Tam Thập Tam Thiên Dực trở lại, cũng nên thay người trông coi chiến hạm. Lam Hiên Vũ đều ở vào bên trong bế quan tu luyện. Thể tích quang ám thần lôi bị hắn rút nhỏ. Hắn hiện tại đã cơ bản hoàn thành tu luyện đối với 1/10 kinh mạch trong cơ thể. Không thể không nói, tu luyện quang ám thần lôi mặc dù khó khăn, nhưng hiệu quả cũng là cực tốt. Tuần tự trải qua tịch diệt thần lôi cùng quang ám thần lôi tu luyện. Một bộ phận kinh mạch kia, đối với năng lực thích ứng 7 loại nguyên tố đều tăng cường trên phạm vi lớn. Mà lại bản thân kinh mạch tản ra năng lượng còn sẽ ảnh hưởng tổ chức chung quanh, bao gồm cơ bắp, xương cốt. Làm Hiền Vũ tích lũy, cũng không phải để hồn lực của mình cùng huyết mạch chi lực tăng lên bao nhiêu, mà là thông qua phương thức luyện thể, để gia tăng cường độ thân thể của mình. Cường độ thân thể càng cao, có thể hấp thu năng lượng cũng càng nhiều. Cứ như vậy, thân thể của hắn liền sẽ có năng lực gánh chịu càng lớn, có thể dung nạp càng nhiều năng lượng, từ đó đi đến hậu tích bạc phát. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La đến đây là tạm hết. Mời các bạn đón nghe tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay xin vui lòng like và đăng ký theo dõi giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.